Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 21, Hùng tâm tráng chí. Xe ngựa trồng trành lắc lư trên con đường khúc khuỷu lồi lõm đầy ổ voi khiến cho người ngồi trên xe cũng nhấp nhổm liên tục. Đan Nhã Huyến thì không sao, nàng là người có võ công, không xem sự sốc nảy này ra gì, nhưng sắc mặt Dương Túc Phong và Mễ Kỳ Nhĩ đều biến thành vàng ệt, đặc biệt là Mễ Kỳ Nhĩ, cứ đi một đoạn thì lại nôn mửa một lần, ói ra cả mật xanh mật vàng. Thế nhưng, tâm tình của Mễ Kỳ Nhĩ và Dương Túc Phong lúc này lại rất khoái trá, pha lẫn một chút tiếc hận vì không thể gặp được nhau sớm hơn. Dương Túc Phong đến từ một thế giới khác, mang theo đủ loại kiến thức bao la rộng lớn khiến cho Mễ Kỳ Nhĩ bội phục sát đất, chỉ có thể hình dung tâm trạng của y đối với Dương Túc Phong bằng hai chữ sùng bái. Trước mặt Dương Túc Phong, sự kiêu ngạo tự tôn của y đã hoàn toàn biến mất, giống hệt hình ảnh của một cậu học trò nhỏ đang thỉnh giáo giảng viên đại học. Dương Túc Phong thì sao? Gã cũng đang cao hứng vô cùng, bởi vì gã đã ý thức được chỉ có thông qua Mễ Kỳ Nhĩ thì gã mới có thể chuyển hóa được kiến thức của mình thành thực tế. May là Dương Túc Phong từ miệng Mễ Kỳ Nhĩ đã biết được nền khoa học kỹ thuật của thế giới này so với địa cầu thì phát triển nhanh hơn một chút. Mặc dù lúc này chỉ là năm 1727 Thiên Nguyên nhưng động cơ hơi nước, pin, tàu hỏa và đường sắt cũng đều đã xuất hiện. Các nhà máy công xưởng cũng đều đã áp dụng rộng rãi động cơ hơi nước làm trọng tâm để phát triển công nghiệp. Chiều dài đường sắt cũng đã có bước đột phá rất lớn, trước năm 1725 đã đạt được chiều dài đến 1 vạn km, kỹ thuật đường sắt cũng càng ngày càng phát triển. Mễ Kỳ Nhĩ đích thực là một thiên tài về hóa học, mặc dù đối với loại kiến thức hóa học mà Dương Túc Phong miêu tả, y không hoàn toàn tin tưởng hết, nhưng bằng kinh nghiệm dày dạn của mình trong phòng thí nghiệm, y lập tức đã thay đổi thái độ. Sợi nitrat, thuốc súng không khói, chất nổ nguồn gốc từ thủy ngân, RGX, đủ các loại thuốc nổ đều được y dùng tinh thần không sợ chết và sự kiên nhẫn tỉ mỉ biến thành hiện thực. Chuyện này thực khiến cho tinh thần Dương Túc Phong thực sự đại chấn. Sau khi trải qua quá trình cùng Mễ Kỳ Nhĩ cân nhắc kỹ càng, Dương Túc Phong đã nắm chắc có thể chế tạo được súng trường 56 bán tự động. Thế nhưng, do ảnh hưởng từ ngành công nghiệp sản xuất sắt thép, chế tạo đạn dược, nên súng trường chế tạo được vẫn chưa thể phát ra uy lực mạnh mẽ như ở địa cầu, chỉ có thể đạt được 1/3. Thậm chí 1/4 uy lực thực sự của súng trường 56. Tuy nhiên đối với Dương Túc Phong mà nói thì đó hết thảy chỉ là một sự bắt đầu mới mà thôi. Và để khuyến khích, phát huy tinh thần liều mạng không sợ chết của Mễ Kỳ Nhĩ, Dương Túc Phong quyết định đặt cho loại súng trường có thể ngâm trong nước này một cái tên rất kêu, súng trường Mễ Kỳ Nhĩ. Hai người cứ thế bàn luận sôi nổi trên xe ngựa, từ thuốc nổ Nitrolincer, thuốc nổ TNT cho đến vấn đề sản xuất chế tạo luyện kim. Từ nghiên cứu chế tạo súng trường cho đến nghiên cứu chế tạo hỏa pháo, từ động cơ hơi nước đến tàu hỏa, từ pin cho đến vô tuyến điện báo, hai người bàn luận từ sôi nổi bàn bạc, hưng phấn đến tranh luận kịch liệt. Ngược lại, Đan Nhã Huyến ngồi một bên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, không biết hai gã điên đó thảo luận về vấn đề gì mà cao hứng đến thế. 30 năm sau, Dương Túc Phong khi trả lời một nữ ký giả xinh đẹp về vấn đề này đã nói rằng, bọn ta ở trên xe ngựa, sôi nổi bàn luận suốt nửa tháng. Cơ hồ quên hết tất cả mọi chuyện khác, mãi cho đến khi không còn chủ đề nào để nói nữa thì mới thôi. Cũng từ chiếc xe ngựa đó mà ta đã tràn ngập sự tin tưởng với tiền đồ của mình, ta đã nắm chắc rằng Mỹ Ni Tư sẽ nằm trong lòng bàn tay ta. Dương Cơ Duệ cũng như Đan Nhã Huyến, chỉ có thể nắm được đại khái một chút về đề tài thảo luận của hai người, bất quá lão cũng không cần phải hiểu hết, bởi vì hàng ngày lão đều cẩn thận ghi chép lại các phát minh trong cuộc nói chuyện giữa hai người. Còn nhờ hai người tỉ mỉ vẽ lại các quy trình chế tạo một cách thật chi tiết, sau đó thông qua đủ mọi con đường, đưa các phát minh bí mật này về Mỹ Ni Tư, vùng thuộc địa xa xôi ở Nam Hải. Đoàn xe từ Long Xuyên vượt qua Đồng Quang, tiến vào Phương Xuyên, hai người truyền tải nhiều tin tức đến nỗi Dương Cơ Duệ cơ hồ thở không kịp. Nguyên nhân của chuyện đó là vì vấn đề về tiền bạc nên đại đa số các trạm tình báo của Dương gia ở Đại lục Y Lan đã đóng cửa, bây giờ muốn sử dụng để truyền tin thì không hề dễ dàng chút nào. Dương Túc Phong không phải là không biết Dương Cơ Duệ rất khổ cực, thế nhưng bây giờ gã chỉ có thể liều mạng xếp đặt và kiến tạo những thứ cần thiết. Có tất cả mọi thứ thuốc nổ không phải là đã đại biểu cho tất cả, cần phải đem nó vào trong chiến tranh thực tế mới có tác dụng, gã phải chế tạo được súng trường có lực sát thương thật cao, phải chế tạo hỏa pháo, phải chế tạo tàu thuyền, gã có rất nhiều thứ phải chuẩn bị sửa sang, gã đã quên hoàn toàn tất cả thế giới bên ngoài, chìm đắm trong thiên địa riêng của mình. Cuộc sống luôn là như thế, không phải cứ lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, thỉnh thoảng cũng phải có trở ngại. Phong, đây là thư của Phất Lai Triệt hồi báo cho ngươi. Dương Cơ Duệ vẫn thường xuyên như thế, dở khóc dở cười tìm đến Dương Túc Phong, cứ mỗi lần như vậy thì Dương Túc Phong lại biết rằng tin tức nhận được nhất định là không tốt. Những lúc đó, gã đều dùng nước lạnh lau mặt trước, sau đó mới đưa cao bức thư của Phất Lai Triệt dơ cao dưới ánh mặt trời, tận lực hình dung thứ chữ nghĩa dốt nát mờ mịt này để tìm ra một chút tin tức hữu dụng. Trong gia tộc họ Dương, Phất Lai Triệt có một địa vị đặc thù, xét theo quan hệ thân quyến trong tộc thì y là tỷ phu của Dương Túc Phong, nhưng xét theo huyết thống gia tộc thì y lại là ngoại nhân 100%. Cha của Phất Lai Triệt Phất Lai Áo là một thuyền trưởng xuất sắc, bởi vì đã từng cứu mạng Dương Cơ Long nên được Dương Cơ Long cực lực giữ lại Đan Phong Bạch Lộ Thành. Từ đó về sau Phất Lai Triệt và gia tộc họ Dương biến thành một mối quan hệ không thể tách rời. Kẻ này nếu xét về phương diện hải chiến thì tuyệt đối có thể xếp vào hạng kỳ tài thiên phú. Đáng tiếc là trong tay lúc này chỉ còn lại vài chiếc thuyền cuối cùng của gia tộc họ Dương. Thế nhưng đối với các chỉ thị của Dương Túc Phong, y vẫn sinh ra sự chế giễu và nghi hoặc vô cùng. Thậm chí y còn nghi ngờ, không biết chỉ số IQ của Dương Túc Phong có đúng là chỉ có 31 người ngu ngốc thực sự hay không? Dương Túc Lao thì sao? Mỗi lần xem xong bức thư, Dương Túc Phong đều đưa ra câu hỏi như vậy với Dương Cơ Duệ. Trước khi gã trở lại Mỹ Ni Tư, chính thức bước lên chiếc ghế lãnh chúa thì quyền lực tối cao trong gia tộc họ Dương vẫn sẽ do Dương Túc Lao trưởng tử của Dương Cơ Duệ và Phất Lai Triệt nắm giữ. Dương Túc Lao là một kẻ rất có năng lực, cùng với Đổng Trọng Thư của Đổng Gia, Lữ Chấn Vũ của Lữ Gia được nhân gian xưng tụng là Mỹ Ni Tư Tam Kiệt. Thái độ của người này đối với Dương Túc Phong có tác dụng rất quan trọng. Chủ trương phế bỏ tước vị lãnh chúa của Dương Túc Phong vì quá ngu ngốc do Phất Lai Triệt đưa ra cuối cùng đã bị Dương Túc Lao phủ quyết. Dương Cơ Duệ cười khổ đáp, A Lao cũng có chút nghi ngờ, nhưng nó vẫn sẽ nghiêm túc chấp hành. Ngươi phải biết là những thứ ngươi đưa ra quá sức mới mẻ, bọn chúng thậm chí còn chưa được nhìn thấy bao giờ, cho nên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Lúc này, bọn chúng đã không còn hoài nghi về uy lực của thuốc nổ TNT nữa. Nhưng thứ mà ngươi gọi là súng trường mễ kỳ nhĩ thì bọn chúng vẫn chưa hề tin tưởng. Loại hợp kim thép molybden để chế tạo nòng súng chỉ có ở Liên bang Lani Tây Á, chỉ có thể nhập khẩu mới có, hơn nữa giá cả lại rất đắt đỏ. A Lao đang rất lo lắng về chi phí nhập khẩu, chỉ sợ lợi bất cập hại mà thôi. Gánh nặng về tư kim bây giờ đã thực sự nghiêm trọng, ngay cả mẫu thân của ngươi lúc này cũng chỉ được ăn một bữa duy nhất trong một ngày. Dương Túc Phong thản nhiên nói, không cần hoài nghi. Cứ nghiêm túc chấp hành, khổ thì tất cả mọi người cùng khổ. Nếu chúng ta không thể sản xuất được thì buộc phải nhập khẩu từ Liên bang Lani Tây Á, vô luận là giá cả đắt đỏ thế nào cũng phải mua được ít nhất 5 tấn hợp kim thép molybden. Dương Cơ Duệ gật đầu, cười khổ. Vậy, về việc Phất Lai Triệt, đem 3 chiến hạm cuối cùng, Dương Túc Phong vẫn kiên định như trước, bán. Nhất định phải bán. Người phải nói cho Phất Lai Triệt biết không cần phải ôm khư khư chiến hạm như vậy. Con tuyệt đối không muốn hủy bỏ lực lượng hải quân của Dương gia mà chỉ muốn làm cho hải quân của chúng ta trở nên mạnh mẽ. Đạo lý cũng như Phượng Hoàng Niết Bàn, liệt hỏa hồi sinh vậy, con có thể cam đoan với Phất Lai Triệt rằng đến tháng 5 sang năm, con sẽ trao cho hắn 5 chiến hạm Long Nha mới toanh, sức chiến đấu của mỗi chiếc đều tương đương với 2 chiến hạm Ngũ Đài Sơn, tốc độ cũng nhanh hơn, phân bố thủy thủ ít hơn, điều khiển cực kỳ linh hoạt, nói Phất Lai Triệt không cần nghi ngờ con đúng hay sai. Chỉ cần y có thể làm đúng những gì con nói và chờ những điều đó xảy ra. Thời gian rảnh rỗi, y có thể điều tra, nghiên cứu tình hình hải quân của các thế lực khác, tình hình mậu dịch trên biển, đường biển, cảm nhận được một khí thế hừng hực dâng lên trong lòng, Dương Túc Phong cởi bớt một nút áo trên ngực, để cho gió nhẹ phà thẳng vào thân hình, cất lên một giọng nói tràn ngập tự tin và phấn chấn, chỉ với 3 chiến hạm trong tay, cho dù y muốn xưng vương xưng bá ở biển Ni Tư cũng đã là rất khó khăn. Chưa tính đến các hải vực khác. Nhưng chiến hạm con cung cấp cho y nhất định có thể giúp y tung hoành khắp 7 đại dương. Mặc dù chỉ có 5 chiến hạm Long Nha nhưng được trang bị đại pháo hoàn toàn mới mẻ, đủ để y tung hoành bá đạo khắp biển Ni Tư. Chẳng phải y luôn thích chơi đùa với bọn hải tặc hay sao? Con cung cấp cho y chiến hạm Long Nha chính là thứ vũ khí tốt nhất. Chờ sau này Dương gia của chúng ta tăng cường được lực lượng thì con sẽ cung cấp cho y nhiều chiến hạm tiên tiến hơn nữa. Vì thế, những việc mà y phải làm lúc này chính là để đặt nền móng cho đế chế huy hoàng sau này của chúng ta. Dương Cơ Duệ do dự trong chốc lát, nửa tin nửa ngờ nói, Phong, các số liệu mà con cung cấp cho Phất Lai Triệt có cần sửa lại không? Đại pháo khắc lỗ bá thật sự có thể bắn xa đến 6.000 thước thật sao? Khoảng cách đó đã là cực hạn của tầm mắt, nếu có thể bắn xa như vậy thì Phất Lai Triệt hoàn toàn có thể ở ngoài tầm bắn của chiến hạm địch nhân, bắn chìm thuyền địch, tuy nhiên, trên đời này thật sự có đại pháo lợi hại như vậy ư? Dương Túc Phong cười nói, nếu chất lượng sắt thép tốt một chút thì sức chịu đựng của chiến hạm sẽ được đề cao, khi đó con sẽ cấp cho y tầm bắn còn xa hơn nữa, 6.000 thước thì tính làm gì? Tuy nhiên đại pháo khắc lỗ bá này sẽ gây ra lực phản chấn rất lớn, do đó thúc hãy nói với y rằng không cần quá chú trọng đến việc có thể bắn được nhiều phát một lúc mà chủ yếu là làm sao có thể bắn thật chính xác mục tiêu. Dương Cơ Duệ vẫn tỏ ra lo lắng, Phất Lai Triệt sợ rằng sẽ không dễ dàng tin vào các số liệu của ngươi, nó thực sự là dọa người. Còn một chuyện nữa, Phất Lý Áo nói trong một tuần làm công tác chiêu gọi nhập ngũ chỉ triệu tập được chưa đến 500 người. Số liệu này thực sự là ít hơn dự liệu của chúng ta rất nhiều. Đa số mọi người vừa nghe sẽ chiến đấu với bộ thủ thì đều sợ đến mức nhũng cả chân, không dám ghi danh tham gia nữa. Dương Túc Phong lơ đễnh nói, Thúc nói lão không cần nản chí, 500 người cũng tốt, 300 người cũng tốt, căn bản là chất lượng phải thật tốt, không cần nóng ruột. Huấn luyện đào tạo bước đầu chủ yếu nên tập trung vào huấn luyện thể năng, không cần huấn luyện binh khí, Lam Vũ quân của chúng ta sẽ không sử dụng các loại binh khí đa thương cớn. Hoàn toàn không dùng, súng trường Mễ Kỳ Nhĩ mới là vũ khí cơ bản của chúng ta. Dương Cơ Duệ lại nói, ta sẽ báo lại với lão, đem tất cả chỉ thị của ngươi chuyển cho lão. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, Dương Túc Phong dùng phương thức tranh luận và phản tranh luận cố gắng thực hiện kế hoạch thu phục Mỹ Ni Tư. Cho đến một ngày, Dương Cơ Duệ hưng phấn reo lên, trời mưa, trời mưa. Mau đến xem trời mưa này, thanh âm của lão khàn khàn vang lên có vẻ tiêu điều ảm đạm. Tuy nhiên chỉ cần như vậy cũng đủ để gây ra náo động. Dương Túc Phong là người thứ nhất rời khỏi xe ngựa, cảm giác được sự mát lạnh của những giọt mưa. Hạt mưa rơi tí tách vào mặt và cổ Dương Túc Phong, loại cảm giác thấm đẫm dần dần lạnh lẽo này lại khiến cho ngọn lửa trong lòng hắn bộc phát hừng hực. Trời mưa, rốt cuộc trời đã mưa. Dương Túc Phong đứng bên cạnh Mã Xa, nhìn bầu trời xám xịt, mưa càng lúc càng lớn, mưa nhỏ rã rích biến thành mưa to tầm tã, thiên địa trở thành một vùng mờ mịt. Chỉ có tiếng mưa rơi rào rào, gã cúi đầu nhìn mặt đất khô nẻ cằn cỗi dần được nước mưa ngấm xuống, cứ thế, cho đến khi mặt đất đã hình thành những vũng nước rải rác khắp nơi. Chương 22, Quá phụ tài gia. Dương Túc Phong đứng ngoài mưa chưa đến một phút thì cả người đã ướt sũng nước mưa, Đan Nhã Huyến vội vàng đem đến áo khoác chống thấm mặt vào cho hắn, thế nhưng Dương Túc Phong phớt lờ, khẽ gạt ra, hắn muốn tiếp nhận thứ nước mưa đã từ lâu không thấy, muốn được cột rửa thân thể trong mưa. Dương Cơ Duệ cũng thế, không còn kiềm chế được sự hưng phấn và chờ đợi trong lòng nữa. Nếu chúng ta đến được Mỹ Ni Tư mà ở đó cũng có mưa lớn như thế này thì thật là tốt, xem ra một hai ngày tới sẽ còn tiếp tục có mưa. Dương Túc Phong mở to hai mắt nhìn về phía đông, khắp nơi đều là cảnh tượng mờ ảo không thấy được cực hạn, chỉ có nước mưa vô cùng vô tận bao trùm khắp đại địa. Gã vung cao tay quay quay trên đầu, lớn tiếng kêu lên, khô hạn đã kết thúc, từ nhỏ cho đến lúc lớn lên. Hắn chưa từng gặp một trận mưa nào mà tâm trạng lại cao hứng như lúc này. Trận mưa này là một trận mưa lớn, mưa liên tục không ngừng, phản phất như có một ẩn ý vĩ đại trong đó 6 năm khô hạn cuối cùng đã chính thức kết thúc. Có một việc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là cơn mưa không những khiến cho Dương Túc Phong kích động mà ngay cả rất nhiều người trong đoàn mậu dịch thương hành Đông Hải Đường cũng tỏ ra rất hưng phấn với cơn mưa đã nhiều năm không thấy này. Bọn họ cũng giống như Dương Túc Phong, đứng cạnh xe ngựa, không cần che mưa, thoải mái để cơn mưa thấm đẫm thân thể. Đương nhiên trong số này không có Ngô Mạn Viện và Đường Băng Na, các nàng chỉ ngồi trên xe, mở rèm nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng xung quanh lúc này chỉ là những cánh đồng bát ngát, không hề có nơi nào để trú mưa, nhưng dường như mọi người cũng không hề có ý muốn trốn tránh cơn mưa, đoàn xe ngựa cứ thế tiến bước trên con đường lầy lội, những cánh đồng hai bên đường cũng đã dần xuất hiện nhiều nông phu, bọn họ hăng hái đào đào quất quất đất ruộng, tận dụng nước mưa. Những lưỡi quất bay múa trên cánh đồng khiến cho nội tâm Dương Túc Phong đột nhiên xuất hiện cảm giác nôn nóng, cho dù là nước mưa lạnh như băng cũng không cách nào khống chế được cảm giác nôn nóng quái lạ này. Mỹ Ni Tư, đến khi nào thì mới có thể trở về Mỹ Ni Tư? Mỹ Ni Tư lúc này có mưa hay không? Đột nhiên từ xa xuất hiện một kỵ sĩ của đoàn thương hành Đông Hải Đường tiến lại gần, tiếng vó ngựa dồn dập kinh động đến mọi người, chân ngựa sải bước khiến cho bùn đất, bọt nước bắn tung tóe, khiến cho mọi người đều cảm thấy khẩn trương. Ánh mắt nhìn đăm đăm về phía kỵ sĩ, người kỵ sĩ này chính là người Đông Hải Đường phái đi trước dò đường, y đột nhiên quay lại, không biết phía trước có gì nguy hiểm không, trong khi mọi người còn đang hồ nghi thì kỵ sĩ đó đã dừng lại bên cạnh xe ngựa, y hạ thấp giọng hồi báo tin tức cho Ngô Mạn Viện và Đường Băng Na, sau đó quay ngựa, phi như bay mất dạng. Đường Băng Na nhìn về phía Đan Nhã Huyến, vẫy vẫy tay, ý muốn nàng đi đến đó. Đan Nhã Huyến lườm mắt nhìn Đường Băng Na, không hề đi đến. Đường Băng Na tiếp tục vẫy vẫy hai lần nữa, cuối cùng Dương Cơ Duệ là người đội mưa tiến đến. Lão đến bên cạnh Ngô Mạn Viện lắng nghe nàng nói một chút, thấp giọng thương nghị với nàng điều gì đó, sau đó đi đi lại lại, không hề quay trở về xe ngựa của mình. Dương Túc Phong nghi hoặc nhìn thấy cảnh tượng đó, vừa quay sang nhìn Đan Nhã Huyến thì nàng lên tiếng, ta chỉ nghe tên kỵ sĩ kia nói ngã rẽ ở phía trước có rất nhiều người chết, hơn nữa trong đó còn có một lãnh chúa ở Mỹ Ni Tư, hình như là tài gia gì gì đó. Vì vậy, Ngô lão bản mới muốn hỏi ý kiến của ngươi về việc này. Dương Túc Phong ngớ người, sau đó ngạc nhiên hỏi, tài gia ở Cao Dương Phủ Trinh Xuyên Đạo ư? Tại sao lại như thế? Đan Nhã Huyến cũng không dám chắc chắn, chỉ nói, ta nghe hắn nói như vậy, chờ nhị thúc của ngươi quay lại thì sẽ biết ngay thôi. Quả nhiên chỉ một lúc sau, Dương Cơ Duệ mang theo sắc mặt đầy suy tư, cúi đầu quay về, đau buồn nói, Phong, phía trước có rất nhiều người chết, hình như là người của tài gia, Ngô lão bản muốn mời ngươi đến xem, bàn bạc nên xử lý thế nào. Dương Túc Phong nhíu mày nói, chúng ta làm sao có thể xử lý chuyện này được. Án hình sự phải giao cho quan địa phương xử lý mới đúng. Dương Cơ Duệ nét mặt căng thẳng, nghiêm trang nói, dường như không phải là những vụ án giết người bình thường mà là có chuẩn bị âm mưu từ trước. Người chết rất có thể là một trong 14 lãnh chúa mới nhậm chức của Mỹ Ni Tư Tài Duyên Kỳ. Hơn nữa, lão chợt ngừng lại, thanh âm trở nên cay đắng. Rất có thể là do bộ thủ của đế quốc Quang Minh đội chấp pháp Thất Thải Tân Phân hạ thủ. Dương Túc Phong nghe nhắc đến bộ thủ, trong lòng cảm thấy nao nao, nén không được nói, bộ thủ dám đến tận nơi đây để giết người. Dương Cơ Duệ lo lắng nói, bây giờ chưa thể khẳng định chắc chắn là bộ thủ hay không, nhưng từ hiện trường để lại thì có đến 80% là như thế. Người kỵ sĩ vừa rồi không phải là võ sĩ tầm thường mà là du hiệp được mời đến từ Lạc Na, tên là Hoa Linh Phong, tại Lạc Na cũng có danh tiếng không nhỏ. Tin rằng ánh mắt của y không nhìn sai, ít nhất thì y cũng sẽ không nhận lầm người. Dương Túc Phong hơi cảm thấy hoảng sợ nói, bộ thủ vì sao muốn giết chết người của tài gia? Dương Cơ Duệ giữ nguyên nét mặt, tiếp tục nói, bởi vì tài gia cũng giống như ngươi, tiếp nhận mệnh lệnh trở về Mỹ Ni Tư dẹp an bạo loạn. Dương Túc Phong nghi hoặc hỏi, vì nguyên nhân này sao? Dương Cơ Duệ nặng nề gật đầu, điều mà Dương Túc Phong hồ nghi đã nhanh chóng biến thành sự thật, vượt qua một khu rừng nhỏ cản trở tầm nhìn. Hắn đã thấy được hiện trường của vụ thảm sát. Đó là một ngã rẽ nằm ở giữa đèo, nơi này ánh sáng không nhiều lắm. Sau khi cẩn thận khám xét hiện trường, dường như tất cả mọi người đều đã có thể kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đó, y chính là thiếu tướng Lục Quân, hơn nữa còn nhận mệnh lệnh trở về dẹp an thuộc địa Mỹ Ni Tư. Hung thủ cũng không hề giết người một cách tùy tiện, tất cả nữ quyến đi theo đều không hề bị xâm phạm, nhưng tất cả thành viên nam và đội cảnh vệ đều bị giết sạch. Hơn nữa tài sản mang theo cũng không hề bị cướp đi, ngoài thi thể trẻ tuổi mặc quân phục thiếu tướng Lục Quân màu đỏ và các thi thể khác rải rác khắp nơi thì tất cả mọi thứ đều nguyên vẹn. Bất quá có một thứ khiến cho mọi người đều cảm thấy khiếp sợ chính là trên thân kiếm cắm ở yết hầu của viên thiếu tướng lộ ra một mảnh vải, phía trước có mấy chữ to bằng máu tươi, quay về Mỹ Ni Tư, giết không tha, ở phía sau mảnh vải là hai chữ bộ thủ, đang dương nanh múa vuốt, máu tươi trên mảnh vải vẫn còn chưa khô, nhỏ từng giọt xuống mặt đất, hình thành một vết máu đáng sợ trên mặt đất. Máu tươi ở hiện trường đã bị mưa to hòa tan rất nhiều, nhưng trong không khí vẫn nồng nặc mùi máu tanh, khiến cho người ta xuất hiện cảm giác muốn nôn ói tại chỗ. Bọn họ đều là người tài gia ở Cao Dương Phủ Trinh Xuyên Đạo. Bọn họ và ngươi giống nhau, cũng tiếp nhận mệnh lệnh như ngươi, ngươi phải hết sức cẩn thận. Sắc mặt Đan Nhã Huyến hơi tái đi, khẽ nhắc nhở Dương Túc Phong, hiển nhiên là nàng cảm thấy bất an lo lắng. Điều này cũng thật là dễ hiểu, nếu bộ thủ đã giết một người, đương nhiên sẽ chẳng ngần ngại giết thêm nhiều người nữa, không chừng Dương Túc Phong chính là mục tiêu kế tiếp của y. Trải qua nhiều ngày đi cùng nhau, Đan Nhã Huyến không biết từ lúc nào đã xem Dương Túc Phong là một nhân vật trọng yếu, rất quan tâm đến an toàn của hắn. Dương Cơ Duệ đứng quan sát hiện trường sắc mặt cũng âm trầm lạnh lẽo như Đan Nhã Huyến, nhưng trong lòng lão lúc này không phải lo lắng về sự tàn khốc vô tình của bộ thủ mà là sự tỉnh táo và khống chế hiện trường của kẻ thủ ác. Trong nháy mắt đã giết chết nhiều người như vậy nhưng lại không hề chạm đến nữ quyến, cũng không cướp đoạt tài vật. Mục tiêu của bộ thủ rõ ràng là không muốn gây thêm rắc rối, phức tạp. Đó mới chính là chi tiết khiến người ta sợ hãi. Nó đại biểu cho một chuyện, bộ thủ tuyệt đối là người có thể làm được đại sự. Tuy nhiên, Dương Túc Phong lại không hề sợ hãi. Hắn chỉ lạnh lùng nghiêm mặt đi đến bên cạnh thi thể lãnh chúa tài gia, hít sâu một hơi, đưa tay rút thanh trường kiếm cắm trên thi thể, đưa ngang trước ngực cẩn thận xem xét, Đó là một thanh bội kiếm giống hệt với bội kiếm thiếu tướng của hắn, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất chính là hoa văn và màu sắc ở chuôi kiếm. Thanh kiếm của thiếu tướng lục quân có màu đỏ, kiếm của thiếu tướng hải quân có hoa văn chạm khắc ở chuôi kiếm màu xanh. Dương Túc Phong lấy ra khăn tay lau sạch đi vết máu loang lổ trên thân kiếm, ra vào vỏ, vẻ mặt của gia quyến tài gia đều tỏ ra phức tạp khó hiểu, nhìn kỹ từng hành động của Dương Túc Phong, không biết cuối cùng hắn muốn làm gì. Dương Túc Phong bình tĩnh quan sát gia quyến tài gia, trong lòng thoáng xuất hiện sự căng thẳng. Gia quyến của người chết chỉ còn lại 4 người, có lẽ là bị cảnh tượng giết chóc trước mắt khiến cho kinh hãi đứng thất thần, chết lặng đi, ngây ngô nhìn hắn. 4 người gia quyến của tài gia đều là nữ nhân, hơn nữa đều là nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp. Trong đó có một thiếu phụ mặc váy đen, hẳn là thê tử vừa kết hôn của lãnh chúa tài gia, chỉ thấy hàng mi cong vút như trăng non, khuôn mặt trái xoan thanh nhã. Vóc người thon thả dịu vợi, nước mưa sũng ướt trên thân thể hiển lộ ra toàn bộ đường cong trên cơ thể, mơ hồ toát lên một khí phách kiên cường pha lẫn với nét phong tình quyến rũ. Hai loại hình thái bất đồng pha trộn vào nhau khiến cho Dương Túc Phong không khỏi cảm thấy chú ý đến nàng. Nhưng thiếu phụ đó đối với ánh mắt long long rọi của Dương Túc Phong lại tựa như không hề hay biết, ánh mắt nàng hoàn toàn tập trung vào thi thể thiếu tướng lục quân. Nội tâm của Dương Túc Phong lúc này hoàn toàn bị chấn động, vẻ mặt cũng tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Thậm chí còn có cảm giác ngơ ngác ngẩn người, một lúc sau hắn mới khôi phục lại vẻ bình thường, cuối cùng hắn đã dũng cảm khẳng định nữ nhân đó không phải người đàn bà có ân tình sâu sắc với hắn ở kiếp trước, mặc dù diện mạo các nàng rất giống nhau, xinh đẹp giống nhau, quật cường như nhau, ngoài ra còn có hai thiếu nữ diện mạo tương tự nhau, hiển nhiên là hai chị em, hai người đều đang choáng váng trước những gì vừa chứng kiến, người em mặc áo khoác vàng thân hình mỏng mảnh đã khóc đến nỗi gần như liệm đi. Người chị mặc áo khoác màu tím lại có vẻ rất kiên cường, hai mắt mặc dù sưng đỏ nhưng vẫn không để giọt nước mắt nào lăn ra. Nàng ôm em gái trong lòng, nhìn chằm chằm cử động của Dương Túc Phong, thế nhưng người khiến Dương Túc Phong đặc biệt để tâm đến nhất chính là cô gái còn lại, người vẫn đứng gần đó, trang phục rất giản đơn, không hề trang điểm. Ba nữ nhân kia đều khoác trên người trang phục xa hoa đắt tiền, nhưng nàng chỉ mặc trang phục vải bố thô sơ, trời mưa nhưng không hề có áo khoác che mưa. Chỉ có một cây dù nhỏ trong tay, dưới trời mưa to như lúc này thì cây dù nhỏ này có tác dụng gì chứ? Dưới cơn mưa nặng hạt, cả người nàng ướt đẫm, có lẽ vì rét lạnh mà sắc mặt của nàng trở nên nhợt nhạt, đôi môi run rẩy cơ hồ phát ra tiếng lập bập, dáng vẻ hết sức đáng thương. Nàng lóng ngóng đứng một bên, khóe mắt mặc dù ngấn lệ nhưng lại không hiện quá rõ vẻ thương tâm, cũng không biết là vì nguyên nhân gì nhưng Dương Túc Phong lại mơ hồ cảm thấy biểu hiện của cô gái này có một chút gì đó rất kỳ quái. Sau khi được Dương Cơ Duệ nói qua một chút, Dương Túc Phong biết được gã thiếu tướng lục quân xấu số kia tên Tài Duyên Kỳ, là người thừa kế tài gia của Cao Dương Phủ tỉnh Trinh Xuyên, người này cũng như Dương Túc Phong, bị hoàng đế lợi dụng, ban thưởng trở về làm lãnh chúa đời thứ 16 của tài gia, bình loạn dẹp an Mỹ Ni Tư. Đáng tiếc là kẻ này chưa có cơ hội xuất quân dẹp loạn đã chết mất, thiếu phụ mặc váy màu đen diễm lệ kia tên là Tô Lăng Tuyết, là tứ tiểu thư của Tô Gia ở phủ Cao Trữ Hổ Xuyên Đạo. Sánh duyên cùng tài gia thì rất môn đăng hộ đối, bất quá quê hương của nàng lúc này đã hoàn toàn rơi vào quyền kiểm soát của Ma Ni giáo, nàng là thê tử vừa kết hôn của Tài Duyên Kỳ, hai chị em kia đều là em gái của kẻ xấu số, người chị tên là Tài Miểu Miểu, người em tên là Tài Tiên Tiêm, đều là mỹ nữ quý tộc của thuộc địa Mỹ Ni Tư. Về phần cô gái có vẻ lẻ loi đứng một bên là em họ của kẻ xấu số, tên là Tài Băng Tiêu, có thể thấy rằng Tài Duyên Kỳ cũng giống như Dương Túc Phong, đều là thanh niên nhiệt huyết, nhận được mệnh lệnh của hoàng đế, bất kể tin đồn bên ngoài, vội vàng mang theo gia quyến và hộ vệ trở về, mang theo khí thế, tráng tâm mãnh liệt muốn lập thành công danh đại nghiệp ở Mỹ Ni Tư, không ngờ còn chưa rời khỏi gót chân của thiên tử đã tử nạn. Gia tướng hộ vệ đi theo Tài Duyên Kỳ không ít hơn 100 người, có thể thấy là người này khi lên đường đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp gặp phải nguy hiểm, ai ngờ cuối cùng vẫn bất hạnh lâm nạn. Dương Túc Phong nhìn bốn phía nhưng không hề thấy bóng dáng của Ngô Mạn Viện và Đường Băng Na, bóng ma trong lòng hắn lại lớn thêm vài phần, không lẽ Đông Hải Đường và bộ thủ của đế quốc Quang Minh thật sự là có quan hệ mật thiết với nhau? Chương 23, bóng ma bộ thủ. Lắc đầu cười khổ, Dương Túc Phong tiếp tục tìm trong vũng máu những manh mối có giá trị, hắn nhanh chóng phát hiện ra trong đám hộ vệ có 6 khẩu súng trường đột kỵ thi mới toanh, loại súng này vốn xuất phát từ bộ tộc săn bắn đột kỵ thi ở cao nguyên đất đỏ. Bọn họ tự mình chế tạo ra các loại súng có độ chính xác và lực sát thương rất tốt, sau đó đế quốc phát hiện ra, cảm thấy vừa ý, cải thiện thêm một chút, sản xuất đại trà, trở thành súng trường có độ chính xác cao nhất. Tuy nhiên chi phí để chế tạo lại rất cao, công nghệ chế tạo cũng rất phức tạp, tốn nhiều thời gian. Một người thợ chế tạo đột kỵ thi giỏi nhất thì trong một tháng cũng chỉ có thể chế tạo được một khẩu mà thôi. Bởi vậy, cho dù là quân đội chính quy cũng chỉ được trang bị rất ít, nghe nói chỉ có ngự lâm quân mới được trang bị, vậy mà hộ vệ của tài gia lại nghiễm nhiên có đến 6 khẩu, xem ra đã phải tổn hao tiền bạc không ít. Đáng tiếc là vũ khí lợi hại đó còn chưa kịp phát huy tác dụng của mình thì chủ nhân đã bị giết chết. Cũng lúc này, nội tâm của Dương Túc Phong đã xuất hiện cảm giác rét lạnh, sợ hãi và lo lắng cho tiền đồ của mình. Có nhiều hộ vệ và vũ khí lợi hại như vậy nhưng lãnh chúa tân nhiệm của tài gia vẫn chết dưới kiếm của thích khách do bộ thủ phái đến. Từ chuyện này có thể hình dung được thực lực của bộ thủ mạnh mẽ đến mức nào. Phương Xuyên Đạo là con đường nằm sát thủ đô Ni Lạc Thần, nằm ngay dưới chân thiên tử. Thế nhưng bộ thủ của đế quốc Quang Minh ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt động thủ giết người, coi thần đao doanh như vô vật. Nói đi cũng phải nói lại, biểu hiện của thần đao doanh cũng khiến cho người người cảm thấy thất vọng. Bọn họ giết hại trung lương thì không hề nương tay, muốn tàn nhẫn thì sẽ tàn nhẫn, nhưng đối với địch nhân trên phương diện quốc gia thì lại tỏ ra không có chút bản lĩnh nào, thậm chí không chịu nổi một kích của đối phương. Dương Túc Phong cúi đầu cẩn thận tra xét thật kỹ, 6 khẩu súng trường đột kỵ thi đều đã được nạp đạn, nhưng chưa kịp bóp cò, hiển nhiên công kích của bộ thủ phải diễn ra xuất kỳ bất ý, khoái tốc phi thường, khiến cho xạ thủ không kịp phản ứng. Quan sát địa hình xung quanh thì bên trái là một khu rừng nhỏ, có thể đây là nơi bộ thủ ẩn thân. Trong 6 khẩu súng trường thì có 2 khẩu bị nước mưa làm ướt đạn bên trong nòng súng, không thể bắn ra, 4 khẩu còn lại thì hoàn hảo, không hề bị tổn hao nào. Hắn cầm lấy 2 khẩu, ước tính điều gì đó, sau đó cố ý nhắm về phía khu rừng. Ngay khoảnh khắc này, thanh âm lanh lảnh của Đan Nhã Huyến vang lên. Cẩn thận, không cần người khác nhắc nhở, bản năng của Dương Túc Phong đã cảm giác được nguy hiểm sau lưng. Hắn không biết đó là loại nguy hiểm gì. Đó thuần túy chỉ là cảnh báo của trực giác, một loại trực giác xuất hiện khi tính mạng bị đe dọa thực sự, cảm giác buốt lạnh đã tràn ngập trong lòng hắn. Dương Túc Phong không suy nghĩ nhiều, hắn xoay người quyết đoán, trực tiếp bắn một phát, một tiếng hự khô khốc vang lên, tiếp theo là thanh âm của một vật nặng rơi xuống đất. Dương Túc Phong ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một hắc y nhân ngã xuống cắm đầu vào vũng bùn, giãy giụa hai cái, sau đó bất động thân hình. Bùn đất nhão nhoẹt văng dính lên ngực Dương Túc Phong khiến cho hắn có cảm giác như một mũi kim nhọn lạnh lẽo xuyên tâm. Dương Túc Phong lúc này mới có thể quan sát đối phương. Trong tay kẻ đó dùng một miếng vải đen nắm chặt chuôi đao đen kịt của Thanh Viên Nguyệt Loan đao. Giữa trán y có một đóa huyết hoa, một lỗ thủng tứa máu ra ngoài. Súng trường đột kỵ thi sử dụng loại đạn có đường kính rất lớn. Bởi vậy lực sát thương của nó gần như không ai có thể ngăn cản được. Đan Nhã Huyến lúc này cũng đã nhìn rõ cảnh tượng, thản thốt kêu lên. Thất thải tân phân, Dương Túc Phong không biết thất thải tân phân có ý nghĩa như thế nào, nhưng hắn lại lập tức cảm nhận được nguy hiểm, lần này nguy hiểm cũng vẫn ở phía sau hắn, hắn mơ hồ cảm nhận được hai đạo kiếm quang lạnh như băng, nhanh như chớp đâm vào hắn. Đan Nhã Huyến lớn tiếng thét lên, thân thể nhảy vọt đến, trường kiếm trên không trung đã được rút khỏi vỏ, chỉ thẳng vào hai đạo kiếm quang, nhưng vị trí của nàng đến Dương Túc Phong thực sự quá xa, hai đạo kiếm quang rất nhanh. Nàng lâm vào tình cảnh nước xa không thể cứu được lửa gần, chỉ biết cuống quýt kêu to, mau tránh đi, nhưng Dương Túc Phong dường như bị hai đạo kiếm quang khiến cho sợ hãi, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào. Hắn xoay người lại tựa như chết lặng, thậm chí hai tay vẫn còn đặt ở sau lưng, không kịp đưa lên ngực nỗ lực kháng cự một chút. Dương Cơ Duệ đau đớn nhắm mắt lại, mắt thấy hai đạo kiếm quang sẽ đâm trúng Dương Túc Phong thì đột nhiên từ sau lưng hắn xuất hiện hai nòng súng trường đột kỵ thi. Ngắm thẳng vào hai đạo kiếm quang bình tĩnh bóp cò, tiếng súng khô khốc trong cơn mưa càng trở nên lạnh lùng, khói từ nòng súng tỏa ra lập tức bị mưa to xóa đi sạch sẽ. Bột, bột hai tiếng, hai bóng người ngã quỵ xuống, bùn đất tiếp tục bắn tung tóe lên mặt Dương Túc Phong. Động tác Dương Túc Phong không một chút do dự, ném súng trường trong tay về phía Dương Cơ Duệ còn chưa kịp mở mắt, thanh âm khàn đục nhưng đầy uy nghiêm, nạp đạn. Cơ hồ như cùng lúc đó, tay phải hắn đã xuất hiện khẩu súng trường đột kỵ thi đã được lên đạn sẵn cuối cùng. Dương Cơ Duệ khó có thể tin được vào mắt mình, chưa kịp nghĩ chuyện gì thì đã theo bản năng đón lấy khẩu súng bay đến. Máy móc hỏi, đạn ở đâu? Không ai trả lời. Tô Lăng Tuyết đã hoàn toàn chết đứng, không thể nghe được tiếng kêu của Dương Cơ Duệ. Hai chị em Tài Miễu Miễu và Tài Tim Tim mặc dù nghe được nhưng lại không hề có phản ứng. Chỉ có Tài Băng Tiêu là bình tĩnh cất tiếng, ở bao vải dầu bên trái phía sau. Dương Cơ Duệ quay lại. Quả nhiên thấy một bao vải dầu ướt sũng nước mưa. Lão chạy nhanh đến cầm lấy, May là vải dầu có tính năng chống thấm tương đối tốt nên đạn dược cũng không bị nước mưa thấm ướt. Tài Băng Tiêu bước đến, khéo léo dùng cây dù che mưa cho bao vải dầu, giúp cho Dương Cơ Duệ có thể yên tâm mở bao. Bên trong bao vải là thuốc dẫn lửa và đạn cứng bằng ngón út, bên ngoài đạn cứng được thoa một lớp mỡ trâu, nhìn vào chỉ thấy sáng bóng. Ngay lúc này, Dương Túc Phong gằn giọng quát, mau. Tài Băng Tiêu ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy hai bóng người từ trong khu rừng cây nhảy sổ ra như đại bàng tung cánh, phóng về phía Dương Túc Phong. Động tác của Dương Túc Phong cơ hồ không có một điểm dư thừa, súng vừa nhấc lên, cò đã bóp, giống như một sự xếp đặt sẵn từ trước. Tiếng súng vang lên, một hắc y nhân rơi phịch vào vũng bùn, giãy giãy hai cái trong bùn đất, sau đó bất động, một dòng máu đỏ từ người y rã rít chảy ra, nhanh chóng hòa lẫn vào nước mưa. Dương Túc Phong buông súng trong tay, hắn đã trở thành xích thủ không quyền, không còn vũ khí. Hắc y nhân còn lại phản phất như nhìn thấy cảnh tượng con mồi bị trường kiếm xuyên thủng lồng ngực, ánh mắt bộc lộ ra vẻ tàn nhẫn, phát ra tiếng cười sắc lẹm, như cười nhạo đại nạn trước mắt của Dương Túc Phong. Sắc mặt Dương Túc Phong thản nhiên bình tĩnh, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào hai mắt hắc y nhân. Hắc y nhân hét lên một tiếng, thanh âm vang vọng khắp núi rừng. Trường kiếm trong tay Đan Nhã Huyến bị tiếng hét của hắc y nhân chấn động, phát ra thanh âm ong ong. Khoảng cách từ trường kiếm đến Dương Túc Phong không đến ba trượng. Lúc này, Dương Cơ Duệ đã nạp xong đạn, ném cho Dương Túc Phong. Dương Túc Phong bật dậy chạy đón súng, không một chút do dự khai hỏa. Một tiếng nổ đanh gọn vang lên, thân thể hắc y nhân cũng theo thế rơi xuống đất. Hắc y nhân nằm trên mặt đất cố sức giãy giụa, tự hồ muốn cố gắng đứng lên, nhưng giữa trán của y có một vết máu chậm rãi lan rộng ra, biến thành tia máu đỏ rơi xuống, hòa vào nước mưa khuếch tán đi tứ phía. Chỉ trong chốc lát, gáy của hắc y nhân ứa ra một chất lỏng hồng hồng trắng trắng, lập tức biến nước mưa thành một dung dịch nhão nhoẹt đỏ sẫm, thập phần kinh khủng. Một súng này thật sự quá gần, nửa đầu phía sau hắc y nhân gần như bị cương đạn chấn nát, nhưng y vẫn chưa chết, chân y vẫn run bần bật. Đầu chỉ còn một nửa nhưng vẫn cố gắng ngẩng cổ lên như muốn thấy rõ diện mạo Dương Túc Phong. Rốt cuộc ánh mắt y ngưng kết lại trên khuôn mặt Dương Túc Phong. Ánh mắt chậm rãi mất thần, cuối cùng biến mất, thủ cấp vô lực gục xuống. Ánh mắt của y trước khi chết tràn ngập sự ngạc nhiên không thể tin được. Nhưng y buộc phải tin, cương đạn đã ghim vào giữa trán y, bắn thủng gáy y. Cho dù Phật tổ hiện thế cũng không thể nào thay đổi được tình thế. Tô Lăng Tuyết nhìn thấy cảnh tượng một người chỉ còn nửa đầu nhưng vẫn có thể giãy giụa ngẩng đầu thì hét lên kinh hãi, liệm vào hôn mê. Hai chị em Tài Miểu Miểu sắc mặt xám ngoét như tro, đồng tử rung rung lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ có Dương Túc Phong là thản nhiên như không, buông súng, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Dương Cơ Duệ nhanh chóng nạp xong đạn cho ba khẩu súng còn lại, nhưng Dương Túc Phong chỉ cầm lấy một khẩu, quay một vòng trong tay, nòng súng chỉ thẳng xuống đất, yên lặng nhìn năm hắc y nhân đã chết. Sinh tử quyết định chỉ trong chốc lát đã trở thành thói quen của hắn. Đan Nhã Huyến trợn mắt há hốc mồm, một lúc sau mới phát hiện ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dương Cơ Duệ còn sợ hãi hơn thế, thở phù một hơi, lấy tay chấm chấm mồ hôi trên trán đang không ngừng ứa ra. Duy chỉ Tài Băng Tiêu là còn tỉnh táo, đem thuốc dẫn lửa và đạn chưa sử dụng cho lại vào bao vải dầu thô. Đột nhiên Dương Túc Phong nhìn về phía rừng cây, lạnh lùng nói, bộ thủ, có đúng là ngươi đang ở trong đó hay không? Dương Cơ Duệ và Đan Nhã Huyến đều ngạc nhìn vào khu rừng nhỏ, nơi đó vẫn tĩnh lặng im ắng, làm gì có ai chứ, nhưng sự ngạc nhiên vẫn tiếp tục diễn ra, trong khu rừng nhỏ truyền ra một thanh âm mỏng manh, thuật bắn súng của các hạ như thần, bộ thủ cực kỳ bội phục, chỉ mong các hạ lên đường thuận lợi, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thuộc địa Mỹ Ni Tư, thanh âm càng về cuối càng nhỏ dần. Dương Túc Phong gác khẩu súng lên vai, mắt dõi về phía đông, ngưng thần quan sát một lúc lâu mới quay đầu lại nói với Dương Cơ Duệ và Đan Nhã Huyến đang căng thẳng cực độ, bộ thủ đã đi. Đan Nhã Huyến ngơ ngác hỏi, ngươi khẳng định đó là bộ thủ sao? Ngươi làm sao biết chắc là y? Dương Túc Phong bình thản đáp, ta nghĩ những kẻ kia chính là bộ thủ, y cũng là bộ thủ. Đan Nhã Huyến nghi hoặc nhìn hắn, vẻ mặt lộ rõ vẻ không tin. Dương Túc Phong thõng tay cầm súng, chậm rãi bước đi một vòng quanh vũng nước. Đột nhiên hắn phát hiện ra điều gì đó trên người tên hắc y nhân đã mất đi nửa đầu, ngồi xổm xuống khám xét, hai tờ ngân phiếu 20 vạn kim tệ lộ ra, mặc dù đã lấm lem bùn đất, nhưng những con số đỏ tươi trên giấy vẫn khiến cho tinh thần Dương Túc Phong phấn chấn, cảm giác chuyến đi này cũng không tệ lắm, hắn cầm ngân phiếu nhét vào trong ngực, hăm hở khám xét tất cả trang phục của những hắc y nhân còn lại, đáng tiếc là không phát hiện thêm được gì, thất vọng, Dương Túc Phong đá vào những xác chết đó một cái, cau mày, mặt hơi ngước lên lên trời tựa hồ như nghĩ đến một vấn đề nào đó khó giải quyết. Dương Cơ Duệ và Đan Nhã Huyến cũng đi đến, cẩn thận quan sát xem có manh mối nào có giá trị hay không. Tài Băng Tiêu nhìn một lúc, khiếp sợ nói, những người này đều là người Vũ Chân. Dương Túc Phong nhíu nhíu mày, nhìn Tài Băng Tiêu hỏi, cô khẳng định như vậy? Tài Băng Tiêu không dám nhìn thẳng mắt hắn, cúi đầu trả lời, ta dám khẳng định bọn chúng đều là người Vũ Chân. Dương Túc Phong gật đầu, khẽ đáp, cảm ơn. Đan Nhã Huyến nhìn tới nhìn lui một lúc lâu nhưng vẫn không hiểu, nghi hoặc hỏi, Băng Tiêu, ngươi làm sao có thể khẳng định như vậy? Tài Băng Tiêu vẫn cúi đầu nói, ta nhận ra họ chính là người Vũ Chân. Đan Nhã Huyến tò mò hỏi, làm sao ngươi nhận ra được? Trên người bọn họ có dấu hiệu nào đặc biệt đâu? Dương Túc Phong cũng cảm thấy kỳ quái, nén không được bèn hỏi, đúng vậy, cô làm sao có thể đưa ra kết luận như vậy? Tài Băng Tiêu đỏ mặt cúi gằm đầu, nhưng chỉ đỏ mặt, không nói gì cả. Tài Tim Tim đột nhiên cất tiếng chen vào, Băng Tiêu nhà ta nói chúng là người Vũ Chân thì chúng là người Vũ Chân, nó tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Đan Nhã Huyến nói, nhưng cũng phải có lý do chứ. Ta không nói Băng Tiêu nhìn sai, ta chỉ muốn biết nguyên nhân mà thôi. Dương Túc Phong cũng lên tiếng, ta chỉ nhận ra bọn chúng không phải là người Đường tộc, nhưng cũng không dám khẳng định chắc chắn đó là người Vũ Chân. Tài Băng Tiêu càng tỏ ra quẫn bách, nàng cúi đầu thật sâu, tay nắm chặt tà áo, nhưng miệng vẫn ngậm chặt, không hề nói thêm. Tài Tim Tim vội nói, các ngươi đừng ép Băng Tiêu, nó không sẽ không nói đâu, nhưng nhận định của nó tuyệt đối không sai. Đan Nhã Huyến thất vọng nói, tại sao không thể nói ra chứ? Thật là kỳ quái. Tài Băng Tiêu càng bối rối khó chịu, nhưng môi vẫn mím chặt, khuôn mặt đỏ bừng, phản phất như những ráng mây đỏ ở chân trời phía xa. Dương Túc Phong không thể làm gì khác hơn là phẩy tay nói, được rồi, không nói thì không nói. Thật là trùng hợp, lúc này gã du hiệp Hoa Linh Phong từ phía sau dục ngựa đến. Đan Nhã Huyến vội kêu lên, Hoa đại ca, huynh xem bọn hắc y nhân này là ai? Hoa Linh Phong ghìm cương, nhìn thấy năm thi thể hắc y nhân, tỏ ra rất kinh ngạc, quan sát hết thảy một lượt, mắt trợn tròn, hỏi liên tiếp như pháo liên châu, ai đã giết những kẻ này? Ai đã giết những kẻ này? Chương 24, nguy hiểm cả hai bên. Đan Nhã Huyến đang muốn tiếp tục lên tiếng, lại bị Dương Túc Phong phẩy tay, ý bảo nàng không nên nói nữa, đoạn thấy hắn bình tĩnh nói, ngươi không cần lo việc những kẻ này bị ai giết, chỉ cần ngươi giúp ta nhận ra thân phận của chúng. Hoa Linh Phong cẩn thận tung mình khỏi lưng ngựa, thần sắc kinh ngạc càng tô đậm trên khuôn mặt, y đi vòng quanh thi thể năm gã hắc y nhân, chân mày nhăn tiếp, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nói với ngữ khí trầm trọng, những người này đều là người Vũ Chân, hơn nữa đều là hảo thủ võ lâm của Vũ Chân. Nếu ta đoán không sai thì bọn chúng đều là thành viên đội chấp pháp thất thải tân phân của bộ thủ, dựa theo dấu hiệu thì những kẻ này đều là người của thanh sắc tổ, ta thật sự không cách nào tưởng tượng được trong các người có ai có khả năng sử dụng súng giết được bọn họ, chuyện này thực sự là, yết hầu của hắn di chuyển lên xuống vài lần nhưng vẫn không thể tìm được từ ngữ thích hợp với hình dung trong đầu của hắn, Đan Nhã Huyến đắc ý nói, đó là Dương, lời chưa nói xong đã bị ánh mắt sắc bén của Dương Túc Phong ngăn lại. Hoa Linh Phong cẩn thận đánh giá một chút Dương Túc Phong, hiển nhiên là y không tin, y lắc lắc, gãi gãi đầu nói, không thể nào, không có khả năng, chỉ là thiếu tướng hải quân, làm sao có thể sử dụng kỹ thuật bắn lợi hại như vậy. Hơn nữa người Vũ Chân luôn luôn bay ở trên trời, cho dù có kỹ thuật bắn lợi hại đến mức nào cũng khó có thể bắn trúng họ. Cô phải biết rằng họ vận động với tốc độ cực nhanh, có thể dùng súng trường đột kỵ thi giết được đội chấp pháp thất thải tân phân của bộ thủ tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đan Nhã Huyến đang muốn lên tiếng thì lại bị Dương Túc Phong dùng tay ngăn cản. Hắn nhún vai, tỏ ra không hiểu, nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra ở đây, khi chúng tôi đến đây thì bọn họ đều đã chết trên mặt đất. Đan Nhã Huyến và Dương Cơ Duệ đều không tự chủ được quay sang nhìn nhau, cảm thấy khó hiểu với lời nói vừa rồi của Dương Túc Phong. Ngay cả Tô Lăng Tuyết như đã mất đi ý thức cũng đưa mắt nhìn chăm chú vào Dương Túc Phong, phản phất như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Tài Miểu Miểu và Tài Tim Tim cũng đều cảm thấy ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn Dương Túc Phong, ngay cả Tài Băng Tiêu đang cúi gằm mặt cũng ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn hắn. Dương Túc Phong dường như không hề thấy sự quái dị trong ánh mắt của mọi người, thản nhiên nói, ác giả ác báo, đó đã là chân lý ngàn đời. Đội chấp pháp thất thải tân phân của bộ thủ mặc dù lợi hại nhưng dám chắc cũng có địch nhân. Hoa Linh Phong vỗ vỗ đầu như chợt hiểu ra, nói, ngươi nói như vậy là ta hiểu rồi, dám chắc là người của Thái Dương thần giáo làm. Nếu không thì chính là Mani giáo. Hai thế lực này luôn không đội trời chung với bộ thủ. Ngoại trừ hai thế lực này thì làm gì còn ai nữa, y đột nhiên cười khổ, mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm, nhưng cũng vô lý thật, Mani giáo và Thái Dương thần giáo đều không sử dụng súng. thật ra là chuyện gì đã xảy ra? Không thể nghĩ ra được, Dương Túc Phong không tự chủ được, nở một nụ cười, nội tâm có chút cay đắng, con mẹ nó, chính mình ra tay, không ngờ người khác lại cho rằng đó là người của Ma Ni giáo và Thái Dương thần giáo, thật là xui xẻo mà. Bất quá vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, tươi cười đáp, có lẽ là vậy, nhưng Hoa Linh Phong dường như đang đắm chìm vào vấn đề này, ngậm ngùi nói, nhắc đến mới nói, Thái Dương thần giáo và Ma Ni giáo cũng không có gì là tốt đẹp cả, bọn họ cũng đang xảy ra tranh đấu trong nội bộ, bây giờ đã ảnh hưởng đến cả phụ cận kinh thành, cũng là dạng vô pháp vô thiên mà thôi. Ôi, trị an của đế quốc càng ngày càng lụng bại, loạn đao vung đến tận cửa mà cũng không ai quan tâm, không biết người của thần đao doanh đi đâu hết cả rồi. Lắc lắc đầu, Hoa Linh Phong dường như đau lòng nhức nhối, cưỡi ngựa đi trước, đi một đoạn nhưng mọi người dường như vẫn nghe được tiếng thở dài than vãn của y. Dương Túc Phong hạ thấp giọng nói với Dương Cơ Duệ, y hình như không thích Ma Ni giáo và Thái Dương thần giáo. Chủ nhân của y, Dương Cơ Duệ cười lạnh nói, đây là tâm bệnh của Lạc Na Du Hiệp, trong mắt bọn họ thì ngoài bản thân họ ra không có ai là người tốt cả. Dương Túc Phong không kìm được, há to miệng, ngạc nhiên, ô, vậy sao? Dương Cơ Duệ lạnh lùng nói tiếp, ngươi không thấy sao? Chỉ cần chuyện liên quan đến bộ thủ thì Ngu Mạn Viện ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn, nàng ta đã quá quen với những chuyện như thế này rồi. Dương Túc Phong nhíu mày, không biết nói gì nữa, cuối cùng đành bất lực thở dài, đi đến an ủi người của Tài gia. Trải qua kiếp nạn này, người của Tài gia dường như cũng không có quyết định nào cả, sau khi nghe Dương Túc Phong đề nghị bốn nàng tạm thời sát cánh cùng Dương gia, chờ đến Bảo Ứng Phủ rồi mới quyết định tiếp. Bảo Ứng Phủ chính là phủ đệ lớn nhất Phương Xuyên Đạo, so với phủ Thanh Hà của Tổng đốc Phương Xuyên Đạo thì còn long lanh lộng lẫy hơn nhiều, đến được Bảo Ứng Phủ, tự nhiên sẽ có quan phủ hiệp trợ xử lý. Lúc này, việc xử lý thi thể ở hiện trường là vấn đề lớn nhất, các thi thể của hộ vệ thì không quan trọng, có thể mai táng ngay tại đây, thi thể của lãnh chúa Tài Duyên Kỳ thiếu tướng Lục Quân làm sao mang đi trong thời gian dài mới là vấn đề trọng yếu. Dương Túc Phong bản tính tiêu sái phóng khoáng, cho rằng đại trưởng phu gia ngựa bọc thay, chết ở đâu thì tán ở đó, mai táng ngay ở đây, nhưng gia quyến của Tài gia đều không muốn như vậy. Quá phụ Tô Lăng Tuyết vừa nghe đề nghị của Dương Túc Phong thì sắc mặt sa sầm xuống, sống chết cũng không đồng ý, vẻ mặt ai oán bi thống kia tuyệt đối có thể khiến cho những người không biết chuyện sẽ tưởng rằng Dương Túc Phong đã làm chuyện thương thiên hại lý, cầm thú không bằng. Dương Cơ Duệ bất đắc dĩ đành phải nói, cũng được. Trước hết nhờ người đi đến Bảo Ứng Phủ báo tin này để họ phái người đến đây xử lý. Dương Túc Phong bèn thỉnh cầu Ngu Mạn Viện phái Hoa Linh Phong đi trước báo tin cho tri phủ Bảo Ứng Phủ Mục Thuấn Anh sai người đến đây xử lý. Nghe nói Mục Thuấn Anh đã từng nhậm chức ở triều đình Trung ương, làm đến chánh vụ bộ thị lang, sau đó vì một chút nguyên nhân nào đó mà bị điều về Bảo Ứng Phủ. Nghe nói đây là một quan viên có danh tiếng ở đế quốc, dám chắc y sẽ có đủ khả năng xử lý Hoàng Mỹ vị án hung sát này. Nhưng Dương Cơ Duệ lại không vui. Tâm trạng của lão dường như có chút nặng nề, nói, sự tham lam của Mục Thuấn Anh cũng rất nổi tiếng, song Ngu Mạn Viện lại không đồng ý chờ đợi ở đây, thứ nhất là trời mưa rất to, không biết đến khi nào mới ngớt, mọi người trước khi xuất phát cũng không hề chuẩn bị dụng cụ tránh mưa, nếu chờ lâu thì chẳng những người sẽ nhiễm bệnh, ngay cả xe ngựa và hàng hóa cũng sẽ bị ẩm ướt, hàng hóa trên xe đa số là vật tránh nước, vạn nhất bị ẩm ướt thì sẽ mất đi tác dụng. Hơn nữa ở gần đây cũng không hề có nhà trọ, vấn đề an toàn cũng sẽ rất đáng lo. Nhiều năm xảy ra hạn hán liên tục khiến cho rất nhiều người dân ăn lâm vào cảnh khổ cực, nhiều người có gan làm liều, trở thành đạo tặc, giặc cỏ chỉ trực chờ cơ hội để cướp bóc. Bởi thế tình hình trị an cả nước đều trở nên khó khống chế, phỉ đồ xuất hiện khắp nơi, phong vũ nổi lên tứ phía, không ai dám chắc vùng phụ cận có giặc cỏ hay không. Dương Túc Phong không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nói, Ngu lão bản, đã như vậy thì chúng ta đành phải tạm thời chia tay ở đây. Ngu Mạn Viện mỉm cười nói, Dương tướng quân, chúng ta đến Bảo Ứng Phủ còn dừng lại một thời gian để mua một ít vật phẩm, sau đó sẽ chờ tướng quân ở đó, không gặp không đi. Dương Túc Phong gật đầu nói, như thế cũng tốt, cảm ơn hảo ý của cô. Ngu Mạn Viện mỉm cười, buông rèm xe xuống, Đường Băng Na đi ngang qua người đang nhã huyến thì lạnh lùng biểu môi nói, trông chừng người của ngươi cho tốt, nếu không lại bị kẻ khác ám toán. Đan Nhã Huyến tức giận mặt đỏ bừng, nhưng sự thật lại không có cách nào phản bác được, không thể làm gì khác hơn là thẹn quá biến thành giận, dậm chân một cái, tức tối nhìn sang nơi khác. Đường Băng Na cười khùng khục, tiến lên xe, rời đi, mưa to vẫn như cũ, thiên địa là một khoảng mờ mịt. Dương Túc Phong nói, bốn người trước tiên lên xe tránh mưa đi đã. Dưới sự trợ giúp, khuyên bảo của Đan Nhã Huyến, Tài Băng Tiêu, Tài Miểu Miểu, Tài Tim Tim ba nữ nhân này sau khi dọ dự một chút, cuối cùng đã trước sau tiến bước lên xe, chỉ còn lại Tô Lăng Tuyết vẫn đứng chết lặng bên cạnh thi thể phu quân, bất cứ ai khuyên bảo cũng không nghe, không hề dời bước. Lúc này cả người nàng đã ướt sũng, đôi môi càng ngày càng tím ngắt, thân thể trong làn gió rét buốt đã khẽ run rẩy, hiển nhiên đã không thể chống cự lại tiết trời lạnh lẽo. Nhưng cho dù mọi người đã tìm mọi biện pháp cũng không cách nào có thể làm cho nàng di chuyển khỏi nơi đó. Dương Túc Phong miễn cưỡng thở dài một hơi, giả vờ vô ý đi ngang qua người nàng, đột nhiên nhấc tay, chém mạnh vào cái cổ trắng muốt của nàng, cả người Tô Lăng Tuyết chấn động, thân thể nhũn ra rơi thẳng vào ngực Dương Túc Phong. Tô tiểu thư, đắc tội. Dương Túc Phong lẩm bẩm, sau đó bế nàng lên xe, giao cho đám người Tài Miểu Miểu. Ba người trên xe buông rèm cửa xuống, giúp nàng thay trang phục đã ướt sũng. Dương Túc Phong lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc nhỏ, đưa cho Tài Băng Tiêu, nói, cho nàng uống hai viên. Lọ thuốc này là nhờ hắn thuận tay dắt dê lấy ở nơi chứa dược phẩm của Ngu Mạn Viện, có công dụng khu phong khử ẩm, phòng ngừa cảm mạo. Tuy nhiên, người bất hạnh nhất lại là Mễ Kỳ Nhĩ, mặc dù y không hề bước xuống xe dầm mưa, nhưng thân thể y không khỏe, sau khi mưa to đổ xuống lập tức cảm mạo sốt nóng bừng bừng, mặc dù đã cho y uống thuốc nhưng vẫn không cảm thấy đỡ hơn chút nào, trán y nóng đến nỗi khiến cho người ta nghĩ có thể rán chín trứng gà ở đó. Đan Nhã Huyến mặc dù lo lắng nhưng cũng không có biện pháp nào khác, chỉ biết nhìn y, nước mắt đầm đìa. Dương Túc Phong nói, cô đưa đại ca cô đến Bảo Ứng Phủ tìm thầy thuốc chữa bệnh trước đi, ta ở đây sẽ không sao đâu. Đan Nhã Huyến cảm thấy khó nghĩ, hỏi, nhưng ngộ nhỡ có kẻ xấu đến đây ám toán các ngươi thì làm sao? Dương Túc Phong gõ gõ nòng súng trong tay, lơ đãng nói, nếu ở cùng một địa phương mà liên tục xảy ra ba lần ám toán thì trị an của đế quốc này thật sự là không còn gì để nói nữa. Cô yên tâm đi, ta sẽ không xui xẻo đến mức đó đâu. Đan Nhã Huyến nghe hắn nói thế nhưng vẫn cảm thấy do dự, tình trạng của Mễ Kỳ Nhĩ càng ngày càng nghiêm trọng, thần trí đã bắt đầu trở nên mơ hồ lẫn lộn. Dương Túc Phong nóng nảy nói, cô nhanh lên một chút, mau dẫn y đến Bảo Ứng Phủ tìm một thầy thuốc tốt xem bệnh cho anh cô. Anh cô không những rất quan trọng với cô mà còn rất quan trọng đối với ta đã phải tìm bằng được 500 kim tệ để mua phát minh của y đấy. Đan Nhã Huyến lúc này mới vội vàng đem theo Mễ Kỳ Nhĩ rời đi. Chương 25, ăn miếng trả miếng. Mưa to nặng hạt vẫn ngập trời, không biết Hoa Linh Phong rốt cuộc có dùng tốc độ nhanh nhất để đến Bảo Ứng Phủ hay không nữa. Chỉ biết là chờ một lúc lâu vẫn không thấy bất cứ ai xuất hiện. Dương Túc Phong vác súng lên vai, lặng lặng đứng ở dưới gốc đại thụ, tự hồ đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Dương Cơ Duệ đi tới đi lui trong cơn mưa tầm tã, tự như đang có chuyện buồn phiền trong lòng. Dương Túc Phong đột nhiên nói, nhị thúc, thúc lại đây. Dương Cơ Duệ nhìn hắn, khuôn mặt buồn bã, thất thểu đi đến. Dương Túc Phong hạ thấp giọng nói, nhị thúc, con đoán rằng người hình như đang suy nghĩ điều gì khó khăn đúng không? Dương Cơ Duệ không trả lời, hỏi ngược lại, ta đang suy nghĩ cái gì? Dương Túc Phong nhìn cổ xe ngựa cách đó không xa, khóe miệng hiện ra một nụ cười cổ quái, vẻ mặt trở nên cao thâm khó lường. Dương Cơ Duệ dường như đã hạ quyết tâm, nhìn Dương Túc Phong, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên quyết nói, Phong, ta nghĩ đây là một ý nghĩ xấu xa, nhưng ta nghĩ ta vẫn phải nói. Dương Túc Phong hờ hững nhìn nước mưa chảy dưới chân, thản nhiên nói, không lẽ nhị thúc có chủ ý đối với gia sản của Tài gia? Tinh quang trong mắt Dương Cơ Duệ lóe lên, sau đó hồi phục như cũ, khẽ gật đầu nói, theo tin tình báo của chúng ta, Tài gia ngoài Tài Duyên Kỳ thì không còn nam nhân nào khác. Nói cách khác, một khi gia quyến của Tài Duyên Kỳ có ở nơi khác thì cũng sẽ không hề có ai thắc mắc về chuyện này. Tuy nhiên thứ mà ta quan tâm đến nhất chính là tài sản của Tài gia. Phong, ta dám đảm bảo là một khi Mục Thuấn Anh biết được lãnh chúa Tài gia chết đi thì y nhất định sẽ cong đuôi chạy đến đây, hơn nữa còn tạo ra các động thái khiến nữ nhân Tài gia cảm động phi thường, sau đó dụ dỗ các nàng đến Bảo Ứng Phủ. Đến lúc đó, y sẽ nghĩ ra biện pháp khiến các nàng giao cho y tất cả tài sản của Tài gia. Với địa vị tri phủ của y và các mối quan hệ rộng lớn thì y nhất định sẽ khiến cho chuyện này trở nên kín kẽ như áo trời, chẳng những có thể có được tiền tài của Tài gia, thậm chí còn có thể đoạt được cả thân thể của những nữ nhân này, nhất cử lưỡng tiện. Dương Túc Phong lơ đãng vung vung súng trường trong tay, tự hồ không hề đặt nặng điều Dương Cơ Duệ vừa nói trong lòng, chỉ hờ hững nói, nếu Mục Thuấn Anh không làm như vậy thì sao? Dương Cơ Duệ cười khà khà, đoạn nói, Mục Thuấn Anh sẽ không làm vậy. Chỉ có con nít 3 tuổi mới nghĩ thế. Y tham lam thế nào không phải ngươi không biết, nếu không thì y cũng sẽ không bị giáng chức từ chính vụ bộ thị lang nhảy xuống tri phủ.

không xem sự uy hiếp của Dương Túc Phong vào đâu, ung dung nói, Dương Túc Phong, ngươi đừng có luôn mồm liếm thoáng là vì nhân dân, vì quốc gia, ta khinh. Ta ghét nhất là loại quân tử như các ngươi. Nói đến cùng thì ngươi cũng chỉ là muốn đoạt lấy tài sản của tài gia mà thôi. Người vì lợi mà chết, chim vì miếng ăn mà vong mạng, nếu đã đồng dạng như nhau, há lại cần phải tỏ ra thanh cao hơn người khác. Nếu ngươi có thành ý, chi bằng chúng ta ngồi xuống thương nghị một chút xem phân chia như thế nào mới tốt. Ngươi yên tâm, ta chỉ cần tiền tài, đối với bốn ả nữ nhân kia không hề có hứng thú. Dương Túc Phong âm trầm nghiêm mặt, kiên quyết nói, phân chia với ngươi. Ngươi đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Tất cả mọi thứ ở đây ta đều phải mang đi bằng hết. Mục Thuấn Anh lắc đầu, Dương Thiếu Tướng, ngươi nói như vậy dường như không hợp lý cho lắm. Tục ngữ có câu, có mặt có phần, ngươi cũng không thể nào để cho ta tay trắng trở về được. Lời thật nói thật, ta để cho ngươi bốn nữ nhân kia cũng là đã rất nể mặt mũi của ngươi. Bốn nữ nhân này đều là xử nữ tuổi trẻ xinh đẹp, giữ thân như ngọc, lão phu bỏ qua cho các nàng là đã nhượng bộ ngươi rất nhiều. Dương Túc Phong nén không được liếc mắt nhìn Tô Lăng Tuyết, Mục Thuấn Anh đảo tròn tròng mắt, phản phất như muốn nhìn thấy tâm tư của Dương Túc Phong, đoạn kề sát tai hắn nói, Thiếu tướng, ngươi không cần hoài nghi, ánh mắt của ta quyết không nhìn sai nữ nhân. Vị Tô tiểu thư này mặc dù đã xuất giá tòng phu, đầu nhập tài gia nhưng vẫn chưa cùng phòng, vẫn giữ thân thể trong sạch, Thiếu tướng vẫn có thể mãn nguyện. Dương Túc Phong bị lời nói của Mục Thuấn Anh nói toạc ra tâm tư trong lòng, sắc mặt nhất thời ửng đỏ. Muốn phát tác nhưng rồi lại thôi, Mục Thuấn Anh đắc ý cười khùng khục, nhã nhặn nói, ngươi có người, ta có tiền, không biết ý thiếu tướng thế nào, Dương Túc Phong sầm mặt, thẹn quá hóa giận nói, Mục Thuấn Anh, ngươi có tư cách gì mà đòi đoạt lấy gia sản này, Mục Thuấn Anh cũng không hề nhân nhượng, lạnh lùng nói, Dương Túc Phong, ngươi cũng có tư cách gì mà đoạt được tài sản này, khuôn mặt Dương Túc Phong bắt đầu giật giật, bàn tay bóp chặt chuôi kiếm, gân xanh nổi lên rõ mồn một, tức giận nói, gia sản của tài gia đều thuộc về Mỹ Ni Tư, ta phải đem nó trở về Mỹ Ni Tư. Nếu kẻ nào dám ngăn cản, ta sẽ giết kẻ đó. Mục Thuấn Anh căn bản không hề sợ hãi, thản nhiên nói, Dương Túc Phong, cho dù ngươi mang được tài sản này về Mỹ Ni Tư thì kết quả cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay phản quân, ngươi mang về thì có tác dụng gì? Không bằng ngươi để lại đây nộp cho thượng cấp của đế quốc. Ha ha, ngươi uy hiếp ta đấy ư? Khi lão tử còn làm ở chánh vụ bộ thì đã bị uy hiếp không ít, nói cho ngươi biết, có người từng đã dùng đinh sắt năm phân đóng vào chân lão phu nhưng lão phu cũng không thèm lui lại nửa bước, huống chi là ngươi, Dương Túc Phong rốt cuộc nhịn không được, mắng ầm lên, mẹ kiếp. Mục Thuấn Anh, ngươi thật là vô sĩ. Con bà nó, còn dám nói là giao cho đế quốc. Ngươi dùng tài vật đó để phục cho việc ăn chơi trác táng của ngươi thì có. Dương Túc Phong đột nhiên quát mắng loạn xạ đã kinh động đến đám người Tô Lăng Tuyết, các nàng đều kinh hãi nhìn về phía hai người, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Dương Cơ Duệ và Tài Băng Tiêu đều thâm trầm nhìn đăm đăm về phía đó, tam giác nhãn đầu lĩnh bộ khoái cùng nhìn chăm chú về hai người, bàn tay đã đặt lên chuôi đao. Mục Thuấn Anh vẫn bình chân như vậy, nhìn mọi người xung quanh phất tay, tỏ vẻ không có chuyện gì, sau đó bình thản nhìn Dương Túc Phong nói, cho dù ta muốn lấy đi để phục vụ cho nhu cầu bản thân cũng vẫn tốt. Ngươi thì sao? Ngươi bất quá chỉ là một lãnh chúa của một nơi đã bị chiếm đóng, ngươi cho rằng hoàng thượng phái ngươi trở về là để hưởng vinh hoa phú quý thật sao? Chẳng qua là để ban cho ngươi được chết sớm hơn mà thôi. Dương Túc Phong trừng mắt nhìn Mục Thuấn Anh, hận không thể lập tức rút kiếm chém lão thành hai mảnh. Ánh mắt của hắn cơ hồ như muốn phúng lửa, nghiến răng nói, Mục Thuấn Anh, ta chính thức cảnh cáo ngươi, ngươi lập tức buông tay, nếu không, chuyện gì xảy ra ta cũng không dám đoan chắc đâu. Mục Thuấn Anh nheo nheo mắt, ngươi muốn uy hiếp ta. Ngươi lại muốn uy hiếp ta. Ha ha, lần thứ hai ngươi uy hiếp ta, Dương Túc Phong gằn giọng phun ra từng chữ một. Mục Thuấn Anh, ta không uy hiếp ngươi, ta cảnh cáo ngươi. Mục Thuấn Anh cười phá lên, không thèm để ý đến, nói, vậy ngươi cứ tiếp tục cảnh cáo, lão tử chưa từng sợ ai cả. Ngươi dám giết lão tử sao? Ha ha, ta xem ngươi chưa có đủ can đảm. Cho dù ngươi giết ta thì ngươi có thể chạy thoát sao? Ngươi không thấy chung quanh đều có người của ta ư? Dương Túc Phong đột nhiên bình tĩnh trở lại, hít một hơi thật sâu, phản phất như muốn áp chế sự phẫn nộ trong nội tâm xuống, nói, Mục Thuấn Anh, ta nghĩ ngươi hẳn là từ tình cảnh của ta mà phán đoán suy nghĩ của ta lúc này, có đúng không? Ta không phải là người bình thường, cho nên nếu ngươi lấy suy nghĩ của người bình thường để mong đoán được suy nghĩ của ta thì ngươi vô ích thôi, ta nói để ngươi hiểu. Ta trở về Mỹ Ni Tư chính là đối diện với cửu tử nhất sinh, cho nên ta cũng không ngại giết vài người ở đây đâu. Nếu ngươi không muốn trở thành oan hồn dưới đao của ta thì ta khuyên ngươi hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Mục Thuấn Anh ngạc nhiên nhìn ánh mắt đỏ rực long lên sòng sọc của Dương Túc Phong, đột nhiên phá lên cười, chỉ tay bốn phía nói, phải không vậy? Ta thực sự nhìn không ra thiếu tướng lại có sát khí mạnh mẽ như thế. Ngươi nhìn những người xung quanh là ai thế? Không lẽ người không biết nhận định tình huống? Dương Túc Phong lại hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh trở lại, phẫn nộ hoàn toàn biến mất, chỉ lạnh lùng nói, Mục Thuấn Anh, ngươi đừng kiêu ngạo với ta, chỗ này không có bất cứ gì cho ngươi đâu. Hôm nay ngươi nhất quyết sẽ không chịu buông tay đối với tài sản của Tài gia đúng không? Mục Thuấn Anh mặc dù nhìn thấy tay Dương Túc Phong nắm chặt chuôi kiếm nhưng vẫn không hề xem trọng, y hoàn toàn không tin Dương Túc Phong dám xuất thủ, bởi vậy vẫn nở một nụ cười nham nhở, nói, thiếu tướng, nếu ngươi đã nói thế thì ta cũng đành thừa nhận vậy. Dương Túc Phong hoàn toàn không nghĩ ra Mục Thuấn Anh lại ngang nhiên thừa nhận giả tâm, so với bản thân hắn thì còn vô sĩ hơn nhiều, nhất thời ngẩn ngươi, nhưng hắn lập tức phát ra tình thế xung quanh đã có biến chuyển, thủ hạ Mục Thuấn Anh đã bắt đầu phân ra hình thành thế bao vây. Tay đã đặt lên vũ khí, Dương Túc Phong nhất thời trong lòng trĩu nặng, nhưng nhiệt huyết lại dâng lên, hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức tiếp cận Mục Thuấn Anh, khẩu đột kỵ thi kè sát bên hông, nghiến răng nói, Mục Thuấn Anh, rốt cuộc ngươi muốn gì? Mục Thuấn Anh hơi biến sắc, nhưng vẫn khinh miệt hừ mũi nhẹ một cái, ngươi nói xem ta muốn gì? Dương Túc Phong ngoái đầu quan sát xung quanh, phát giác ra đám người mặc trang phục nha dịch bộ khoái đều đã tỏ vẻ bất thiện, từ tư thế đến ánh mắt đều không hề giống với nha dịch bộ khoái. Ngược lại, giống hết như giặc cướp thổ phỉ, hơn nữa ánh mắt của bọn chúng không còn nhìn về phía Mục Thuấn Anh nữa, mà là nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đại hán có đôi mắt tam giác kia, về phần gã đại hán đó thì ánh mắt lạnh lẽo của y phần lớn đều tập trung vào người Tô Lăng Tuyết, hỏng bét. Dương Túc Phong chấn động trong lòng, tuy nhiên nét mặt vẫn thản nhiên như không, quay đầu lại nói, nếu đàm phán của ta và ngươi đã không thành, có lẽ nên hỏi qua ý tứ của các nàng một chút, để cho các nàng tự quyết định. Như thế sẽ hợp lý hơn. Mục Thuấn Anh đắc ý cười lạnh như nắm chắc phần thắng. Thiếu tướng rốt cuộc đã thông suốt. Dương Túc Phong vẫn nắm chặt khẩu đột kỵ thi trong tay. Hai người cứ thể thân thân thiết thiết đi về phía Tô Lăng Tuyết ở phía xa. Đáng tiếc là tư thế thân mật đầy kỳ quái của hai người lại khiến cho mọi người lập tức chú ý. Dương Cơ Duệ không minh bạch, hoảng sợ nhìn tứ phương. Tài Băng Tiêu sắc mặt trắng bệch, lén cầm túi vải thô đặt cạnh thân mình. Dương Túc Phong và Mục Thuấn Anh cười nói vui vẻ, đầy vẻ thân thiết hòa ái đi lướt sát qua mặt Dương Cơ Duệ, bất đồ Dương Túc Phong hạ giọng thật thấp nói, nằm sấp xuống, nạp đạn. Dương Cơ Duệ ngẩn người nhưng sực tỉnh, lập tức nằm sấp xuống. Tài Băng Tiêu cũng gần như ngay lập tức ngã xuống, nằm sấp bên cạnh Dương Cơ Duệ. Mấy người Tô Lăng Tuyết còn đang cảm thấy ngạc nhiên, chưa hề có phản ứng thì đã thấy khẩu đột kỵ thi hướng ra ngoài, ngón tay bóp cò, một tiếng nổ đanh khốc vang lên. Gã đại hán thân hình vạm vỡ có cặp mắt tam giác đang đứng bên cạnh Tô Lăng Tuyết hét lên một tiếng đổ sập người xuống, máu tươi từ lỗ thủng trên trán phun ra thành vòi. Thiếu niên anh tuấn bên cạnh y cũng thất kinh hét lên quỳ sụp xuống mặt đất ôm lấy đầu. Gần như cùng lúc đó, tay trái Dương Túc Phong rút ra bội kiếm, kiếm quang lóe sáng, xẹt thẳng vào cổ Mục Thuấn Anh, một tia máu bắn tung lên không trung, ánh mắt Mục Thuấn Anh tràn đầy sự hoảng sợ như mắt cá chết, hai tay cuống cuồng bịt chặt lấy vết đứt ở yết hầu. Khó tin nhìn vẻ mặt đầy sát khí của Dương Túc Phong, thần sắc co giật, yết hầu chuyển động lên xuống như muốn nói điều gì đó, đáng tiếc là không thể thốt ra thành lời, dần dần ánh dư quang trong mắt liệm tắt, thân thể lượng khựng ngã xuống đất, thế nhưng cho dù đã chết thì hai mắt Mục Thuấn Anh vẫn mở to, mở thật lớn, y thật sự không cách nào có thể tin rằng Dương Túc Phong có thể giết y, ánh mắt Dương Túc Phong như một khối băng vô hình quét nhẹ, thanh âm đều đều vang lên, ta đã cảnh cáo ngươi, ta không hề do dự khi phải giết người. Chương 27, Thợ săn con mồi, 1. Đại hán có cặp mắt tam giác, thân hình vạm vỡ bên cạnh Tô Lăng Tuyết ngã xuống, lập tức khiến cho đám nha dịch bộ khoái rối loạn, bọn chúng còn chưa kịp phản ứng thì Dương Túc Phong đã ra tay nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, ném súng trường trong tay cho Dương Cơ Duệ, đồng thời chộp lấy hai khẩu đã được nạp đạn, đi đến bên cạnh Tô Lăng Tuyết đang đứng chết lặng, ôm lấy nàng, đồng thời vỗ tỉ muội Tài gia ngã ra mặt đất, lớn tiếng quát, nằm sấp xuống không nhúc nhích. Nếu không sẽ chết, một gã bộ khoái có phản ứng đầu tiên, vừa mới dương cung trong tay thì súng trường đột kỵ thi trong tay Dương Túc Phong đã giật nảy lên, trên trán tên bộ khoái nhất thời nở ra một đóa huyết hoa xinh đẹp, thân thể dần ngã xuống đất, những kẻ còn lại đều bị hành động như sấm sét và khí thế bá đạo của hắn trấn áp, không khỏi cảm thấy khiếp hãi. Một gã cung tiễn thủ đã dương cung không tự chủ được giật mình, mũi nhạn linh tiễn trong tay bị giật mình lướt xẹt qua tay Dương Túc Phong, hình thành một tơ máu nhạt trên vành tai. Dương Túc Phong trở tay bắn ra một phát, cương đạn ghim thẳng vào người gã cung thủ đó, chấn bay y ra sau đến hai thước. Những tên bộ khoái khác đều sợ đến tan gan nát mật, vội vàng nằm sấp xuống không dám nhúc nhích. Đáng ngạc nhiên nhất là trong khoảnh khắc này, Dương Túc Phong đã ôm Tô Lăng Tuyết trở lại bên cạnh Dương Cơ Duệ, vứt nàng nằm sấp xuống mặt đất. Tô Lăng Tuyết theo bản năng giãy dụa vào vài cái, nhưng nàng lập tức nhận ngay một cú chặt bằng cạnh bàn tay của Dương Túc Phong vào gáy, nhũng ra ngất đi. Dương Cơ Duệ sắc mặt tái xanh, vội vàng kêu lên, Phong, ngươi điên rồi. Ngươi cư nhiên dám giết, tri phủ. Dương Túc Phong lạnh lùng nói, con đã cảnh cáo hắn rồi. Dương Cơ Duệ cơ hồ phát khóc, ngươi giết hắn làm gì? Ngươi có biết là ngươi đã gây ra phiền toái lớn thế nào không? Dương Túc Phong đột nhiên trừng mắt nhìn lão, quát, im lặng. Dương Cơ Duệ ngẩn người, lập tức ngậm miệng lại. Tài Băng Tiêu bên cạnh lão hạ thấp giọng nói, những người này không phải là nha dịch bộ khoái, hình như là thổ phỉ trên núi Long Hổ ở Anh Xuyên Đạo ngụy trang thành mà thôi. Gã đại hán có ánh mắt hình tam giác kia chính là nhị đương gia của đám thổ phỉ đó lại cướp hổ. Dương Túc Phong gật đầu, ta đã sớm nhận ra điều này, bộ khoái làm sao có thuật kỵ mã tinh thuần như vậy được. Tuy nhiên ta không nghĩ đến một Thuấn Anh lại dám ngang nhiên cấu kết với thổ phỉ, lá gan của y quả nhiên là không nhỏ, ngay cả ta cũng tự thẹn là không bằng hắn. Tài Băng Tiêu đột nhiên rụt rè nói, nhưng, lão cũng đã bị ngươi giết chết. Dương Túc Phong thản nhiên đáp, đó là do y ngu ngốc, dám ngang nhiên khiêu khích một người chuẩn bị đi đến Mỹ Ni Tư để chịu chết, chết là đáng đời lắm. Hắn vừa nói, vừa cầm lấy hai khẩu súng trường đột kỵ thi vừa được nạp đạn, nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nói, phỉ đồ có tất cả 67 người, quá nhiều, chúng ta phải chạy sang lẫn vào khu rừng nhỏ bên kia, giằng co với bọn chúng. Nghe nhé, ta khai hỏa thì mọi người lập tức cúi người thật thấp chạy đến đó. Dương Cơ Duệ và Tài Băng Tiêu sắc mặt trắng bệch, đồng loạt gật đầu. Lúc này có hai tên cung thủ đang dè dặt đứng lên tìm kiếm phương vị mục tiêu. Dương Túc Phong ngẩng đầu lên bắn một phát, một tên lập tức ngã xuống, trường cung cánh ưng trong tay hất tung ra giữa đường, tên còn lại lập tức nằm sấp xuống. Nhưng y lại nhìn thấy thiếu niên anh tuấn bên cạnh đại hán tam giác nhãn khi nãy hô lên một tiếng, bất chấp tất cả ôm đầu chạy vụt đi ra phía sau đám phỉ đồ. Dương Túc Phong khẽ quát, chạy, ném một khẩu súng cho Dương Cơ Duệ, đồng thời vác Tô Lăng Tuyết lên vai, chạy về phía khu rừng nhỏ. Thân thể Tô Lăng Tuyết trên vai hắn nhẹ tên, phản phất như vô vật, nhưng lúc này đã tỉnh lại, không chịu tiếp nhận sự thật, gắng sức giãy giụa, thân hình đầy đặn của nàng cọ quẹt qua lại trên vai hắn, khoái cảm do bộ ngực mềm mại, co giãn đàn hồi ép sát vào người hắn khiến cho Dương Túc Phong mặc dù đang chạy trối chết nhưng vẫn không kìm nén được sự hưng phấn nổi lên trong lòng. Lại thêm mùi hương thân thể Tô Lăng Tuyết cứ ngào ngạt xông lên mũi, càng kích thích lỗ mũi đầy mẫn cảm của hắn, khiến cho hắn liên tục hắng hơi. Dương Cơ Duệ và Tài Băng Tiêu cũng vội vàng đứng lên, thất tha thất thểu chạy về phía khu rừng nhỏ. Một tên thổ phỉ đột nhiên phát hiện ba người chạy trốn, lập tức kêu to, bọn chúng chạy trốn. Bọn chúng chạy, những tên thổ phỉ khác cũng vội vàng nhô đầu ra. Dương Túc Phong phản thủ bắn ra một phát, tên thổ phỉ vừa la lên kêu thảm một tiếng ngã lăn xuống đất, khóe miệng ứa ra máu tươi liên tục. Đám thổ phỉ còn lại phản ứng cực nhanh, toàn bộ nằm sấp như cũ. Đột nhiên lúc này có người cao giọng hô, mau nằm sấp xuống. Mau nằm sấp xuống. Thanh âm khàn khàn, có chút đặc biệt, nhưng không biết đó là giọng nói của ai. Thừa dịp này, ba người đã lẩn khuất hoàn toàn vào rừng cây. Dương Túc Phong đặt Tô Lăng Tuyết xuống một chỗ trũng, lơ đãng cúi đầu thì bắt gặp chiếc váy dài màu đen của nàng đã bị xé rách. Lộ ra nội y màu tím bó sát hạ thân, lộ ra những đường cong huyền bí, bộ ngực tuyết trắng đầy đặn tỏa ra sự quyến rũ chết người, đùi thon trắng nõn dãy dụa vô tình khiến cho Phong tình cảm thêm vô hạn. Nhất thời Dương Túc Phong chỉ thấy máu huyết dâng cao, cơ hồ đã quên hẳn lúc này là lúc nào, cho đến khi Dương Cơ Duệ bực tức đá hắn một cái hắn mới giật mình bừng tỉnh quay lại, không ngờ bắt gặp ngay ánh mắt đầy phức tạp của Tài Băng Tiêu, nhịn không được đỏ mặt, vội vàng quay người đi. Khi đó mới phát giác máu mũi của mình đã ứa ra một chút, đám thổ phỉ mặc dù không còn nhị đương gia chỉ huy nhưng ỷ vào đông người lại bắt đầu giáo giác ngẩng đầu lên dò xét động tĩnh. Chỉ có điều mỗi khi bọn chúng đứng lên bước đi nửa bước thì tiếng súng khô khốc lại vang lên, mỗi lần khói tan đều có một tên phỉ đồ ngã xuống đất, hơn nữa kẻ trúng đạn lại là những tên vạm vỡ hung hãn nhất. Chuyện này đích thực khiến cho đám phỉ đồ bị khí tức tử vong trấn áp, khiến bọn chúng không còn dám manh động nữa. Tài Tim Tim mấy lần muốn ngẩng đầu lên nhưng lại bị Tài Miểu Miểu gắt gao đè lại. Dương Túc Phong nhìn thấy cảnh tượng đó nén không được phải gật đầu tán dương. Nữ nhân bình tĩnh như tài băng tiêu đích xác là không nhiều lắm, mà tài Miểu Miểu gặp nguy bất loạn cũng không hề thua kém. Ngược lại Tô Lăng Tuyết lại có biểu hiện bình thường, mặc dù nàng có bề ngoài xinh đẹp nhất, đám thổ phỉ hành quân xa, vũ khí không nhiều. Vừa rồi liếc mắt quan sát, Dương Túc Phong đã tính toán được bọn chúng chỉ có 6 trường cung cánh ưng, bây giờ đã bị hắn bắn chết 2, còn 4, chỉ cần hai nàng cứ dán mình dưới đất như thế, có súng trường của hắn yểm hộ thì tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu hai nàng tùy tiện đứng lên chạy trốn thì sẽ trở thành nguy cơ trùng trùng ngay lập tức. Các huynh đệ cùng tiến lên đi. Đó là súng trường đột kỵ thi, không có gì đáng sợ cả, mỗi lần chỉ có thể lắp được một viên đạn, thời gian nạp đạn cũng đã đủ để chúng ta tiếp cận được hắn. Thanh âm khàn khàn lại vang lên, nhưng vô luận là cổ động dũng khí bằng cách nào thì vẫn không có nhiều lắm vĩ đồ nhô đầu lên, chỉ có hai nhân tài ngu ngốc bị y giật dây, dũng cảm nhô đầu lên, kết quả như thế nào chắc không cần phải nói đến, rốt cuộc không còn ai tình nguyện nhô đầu lên nữa. Đám thổ phỉ lúc này đang suy nghĩ xem Dương Túc Phong như thế nào lại có tài xạ thủ vượt ngoài sức tưởng tượng như thế, 6 khẩu súng trường đột kỵ thi thay nhau lên tiếng, mỗi lần nòng súng rung lên lại có một gã phỉ đồ kêu thảm ngã xuống. Dương Cơ Duệ mặc dù đã già nhưng dù sao cũng đã từng chinh chiến nhiều năm, tốc độ lắp đạn rất nhanh, hơn 20 phát súng đều không để xảy ra sơ suất. Trong lúc nhất thời, sương khói mịt mù, không có phỉ đồ nào có can đảm ngẩng đầu lên nữa. Chỉ có thanh âm rên rỉ của những tên phỉ đồ trúng đạn chưa chết vang lên đều đều, đó là những kẻ mà Dương Túc Phong cố ý để sống sót. Ta nói các huynh đệ phía trước, các ngươi đều là dũng sĩ của Long Hổ Sơn chúng ta, là siêu cấp chiến sĩ trước đây chưa từng có, các ngươi là niềm kiêu hãnh của chúng ta, tinh thần các ngươi sẽ mãi mãi soi sáng Long Hổ Sơn. Thanh âm đặc biệt khàn khàn kia lại liên tục vang lên, đủ mọi thứ từ ngữ ca ngợi không trùng lập cứ thế vang lên đều đều. Tại một vùng rừng núi vắng vẻ như lúc này, ngoại trừ tiếng mưa thì chỉ còn vang lên thanh âm của kẻ đó, bởi vậy giọng nói của hắn đều được mọi người nghe rõ, đám thổ phỉ trong miệng kẻ này đều trở thành các dũng sĩ chưa từng có từ trước đến nay, hành động cướp bóc của bọn chúng đều biến thành thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, tuyệt đối là hiện thân của chính nghĩa. Tài Băng Tiêu nhịn không được cười nói, kẻ này xem ra phải có vài năm chuyên ngồi đọc sách là ít, Tô Lăng Tuyết cũng nén không được, khuôn mặt có vẻ tươi cười. Dương Túc Phong cũng không ngoài lệ, bấm bụng cười thầm, nghĩ không ra trong đám quần phỉ này lại có một kẻ dở hơi lắm mồm như thế, nhưng phải công nhận là công phu vỗ mông ngựa của y đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, đáng tiếc là tam giác nhãn đã bị mình bắn chết, nếu không tam giác nhãn trong miệng kẻ đó tuyệt đối sẽ trở thành thần linh của thế giới, cho dù là Đức Kitô của Cơ Đốc giáo và Như Lai Phật Tổ của Phật giáo cũng đến thế mà thôi. Thanh âm như tụng kinh thuần thục cứ thế đều đều vang lên, bất tri bất giác đã nửa canh giờ trôi qua, mưa cũng đã tạnh dần, tất cả mọi người đều ướt sũng thân thể, gió lạnh thổi qua khiến đám người Tài Băng Tiêu đều không kìm hãm được run lên cầm cập, đôi môi hồng đào cũng biến thành thâm tím, nước mưa ngấm vào giày da càng tăng thêm cảm giác khó chịu. Dương Túc Phong sầu lo trong lòng, thấp giọng hỏi, chúng ta còn bao nhiêu đạn dược? Dương Cơ Duệ đáp, yên tâm, còn phải đến 400-500 phát. Tài gia quả nhiên là phú hào, mua vật dụng đều rất thoải mái. Dương Túc Phong quan sát bốn phía, thấp giọng nói, tốt lắm, chỉ cần kiên trì nửa canh giờ nữa sẽ có người đến cứu chúng ta. Dương Cơ Duệ cũng gật đầu đồng ý với cách nhìn của Dương Túc Phong. Suy nghĩ của hai người đều giống nhau, quan đạo này là nơi thương nhân thường xuyên lui tới. Chỉ cần có ngoại nhân xuất hiện thì đám phỉ đồ này dám chắc sẽ tự động rút lui. Dù sao thì nơi này cách kinh thành không xa, lại là ban ngày ban mặt, cho dù đám phỉ đồ có to gan đến thế nào thì cũng không dám ở đây lâu. Tuy nhiên, chuyện lại phát triển không hề giống như Dương Túc Phong tưởng tượng, mắt thấy hơn nửa canh giờ nữa thông thả trôi qua vẫn không có cứu binh xuất hiện, Dương Túc Phong không khỏi cảm thấy sốt ruột, đang muốn nói chuyện thì thấy sắc mặt Dương Cơ Duệ càng ngày càng sa sầm xuống, hắn chợt cảm thấy một cảm giác bất ổn, thấp giọng hỏi, nhị thúc, có đúng là thúc nghĩ được chuyện gì hay không? Dương Cơ Duệ cay đắng lắc đầu, thanh âm rất nhỏ, ta đang suy nghĩ, có lẽ Mục Thuấn Anh đã tạm thời cho phong bế quan đạo này, không cho thương lữ thông hành. Chuyên tâm đối phó với chúng ta, nói không chừng y còn có chủ ý giết người diệt khẩu. Nếu ta đoán đúng thì mệt mỏi đây, Dương Túc Phong chấn động, vội đưa ra quyết định, đã như vậy thì chúng ta chỉ có cách liều mình phá vây. Dương Cơ Duệ chậm rãi lắc đầu, cười khổ nói, phá vây. Nhiều phỉ đồ như thế, làm sao phá vây? Lại còn có 4 nữ nhân tay không tất sắc, còn có di thể của tài tướng quân. Dương Túc Phong cũng không nén được sầu lo thở dài một hơi, chán nản nói. Tục ngữ có câu, làm việc tốt thường gian nan,

khinh bỉ lui về sau hai bước, muốn tránh càng xa hắn càng tốt. Dương Túc Phong nhìn thấy động thái đó, cũng đáp trả lại bằng một nụ cười khinh thường, sau đó không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một lần nữa. Bất đồ vào lúc này, một cành cây gãy vang lên kinh động đến Dương Túc Phong, hắn quay đầu lại nhìn, lập tức phát hiện ra phiền toái lớn, kẻ chưa bao giờ gặp mặt Độ Biên Lang không biết đã xông ra từ chỗ nào, trường đao bén ngọt kề sát cần cổ trắng muốt nõn nà của Tô Lăng Tuyết. Dương Túc Phong chưa từng gặp mặt Độ Biên Lang, nhưng hắn có thể cảm nhận được kẻ đó chính là Độ Biên Lang. Vóc người kẻ này lùn mập, nhưng cơ thể rất chắc chắn, vạm vỡ, cặp mắt ti hí tỏa ra ánh nhìn hung ác khiến cho người ta có cảm giác rất khó chịu, đầu y cạo trọc láng bóng, chỉ chừa lại bím tóc được cột lại bằng thứ cột tóc có ba hình đầu lâu đính kèm chế tạo bằng vàng. Tài Băng Tiêu đột nhiên hoảng sợ hét toáng lên, ngươi là dư nghiệp của Xích Luyện Giáo. Độ Biên Lang không nói gì, nhưng hung quang trong ánh mắt chợt sáng lóe, hiển nhiên bị Tài Băng Tiêu đoán đúng thân phận, nhưng đó không phải là thứ có thể dọa được Dương Túc Phong, vô luận đối phương là kẻ nào đi nữa thì hắn cũng không sợ. Điều làm hắn lo lắng duy nhất lúc này chính là sự trầm ổn và tỉnh táo của đối phương, y đối mặt với họng súng đột kỵ thi của hắn nhưng không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào. Ta nghĩ, bây giờ mọi chuyện hẳn phải là do ta định đoạt. Độ Biên Lang trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc đã lạnh lùng nhe hàm răng vàng nhẫn ra nói, họng súng của Dương Túc Phong không hề rời khỏi đầu đối phương, nhưng Độ Biên Lang cũng hết sức khôn ranh, tuyệt đối không để cho Dương Túc Phong có cơ hội bóp cò. Sắc mặt Tô Lăng Tuyết tái nhợt như bụng cá chết nổi lên mặt hồ trong mùa đông, hoàn toàn tuyệt vọng, vừa nghĩ đến cảnh tượng nàng sắp bị lăng nhục, nàng chỉ hận không thể lập tức chết đi, buông súng xuống, nếu không, ta sẽ giết nàng. Giọng nói Độ Biên Lang lại vang lên, không cao không thấp nhưng lại sặc mùi máu tanh, Dương Túc Phong nhìn mặt Tô Lăng Tuyết một cái, thản nhiên nói, ngươi cứ tự nhiên mà giết nàng, ta chẳng quan tâm. Nhưng ta nhắc để ngươi nhớ, tài sản của Tài gia đều để ở tiền trang liên bang La Ni Tây Á, không có chữ ký của nàng ta thì đừng hòng lấy ra được. Độ Biên Lang giảo hoạt khẽ ló khuôn mặt ra một chút, âm hiểm cười nói, thiếu tướng Dương Túc Phong, ngươi không cần làm bộ làm tịch nữa, trong lòng ngươi nghĩ gì ta đều biết rõ, ngươi tuyệt đối sẽ không nỡ để ta giết chết ả, ngươi còn muốn ngày nào đó có thể ôm lấy thân hình mũm mĩm nõn nà của nàng trên giường kia mà, ngươi xem, ngực ả quyến rũ đến mức nào. Hai bầu vú chỉ khiến cho người ta xuất dục ra ngoài. Khà khà, hàng đêm nếu có thể vuốt ve hai bầu vú này mà ngủ thì cho dù có đổi làm thần tiên ngươi cũng sẽ không đổi đâu. Ta nhìn ánh mắt của ngươi thì ta đã rõ như ban ngày rồi, ngươi đã thèm thuồng sắc đẹp này từ lâu, không cần phải tạo dáng đứng đắn như thế đâu. Nhìn này, ta chỉ khía nhẹ một vết máu trên cổ ả, há, thật là đáng tiếc, cái cổ thơm tho trắng nõn đã bị ô uế, chao ôi, thật là đáng thương. Trường đao chậm rãi kéo qua cổ nàng, tơ máu nhàn nhạt ứa ra hình thành một giọt huyết châu trên lưỡi đao lóng lánh. Tô Lăng Tuyết nhắm chặt hai mắt, ngực phập phồng, hiển nhiên trong lòng sợ hãi cực kỳ, cảm giác bị lăng nhục công khai càng khiến cho ý niệm tự vẫn tràn ngập trong đầu, nhưng Độ Biên Lang lại như đang thưởng thức một hình thái nghệ thuật, hung quang trong mắt chớp động, không hề xem những ánh mắt phía trước ra gì, dường như dục vọng đã kích thích sự hưng phấn trong lòng y, khiến cả người y tràn ngập khoái cảm được ngược đãi kẻ khác. Dương Túc Phong sắc mặt càng lúc càng sa sầm xuống, cuối cùng đành phải thở dài, nói từng chữ một, Độ Biên Lang, xem như ngươi lợi hại, ngươi đã đoán được suy nghĩ của ta đồng ý yêu cầu của ngươi là được, ngươi buông tha cho nàng đi, Tài Băng Tiêu cuống quyết nói, không. Không thể, Tô Lăng Tuyết đã hoàn toàn mất đi ý niệm muốn sống, chỉ có hai mắt là mở ra một chút, sau đó lại tuyệt vọng nhắm lại, hai giọt nước mắt thương tâm lăn xuống khuôn mặt tú lệ, vô thanh vô tức rơi xuống đất. Hòa vào vũng nước mưa dưới mặt đất, Dương Túc Phong từ từ giơ khẩu súng lên cao quá đầu, sau đó chậm rãi ngồi xuống, mỗi một động tác đều phản phất như phải sử dụng khí lực ngàn cân. Rốt cuộc, sau khi Tài Băng Tiêu cảm thấy thời gian dài bằng mấy ngàn năm trôi qua thì Dương Túc Phong mới hoàn toàn ngồi xuống mặt đất, chậm rãi đặt súng trong tay xuống đất, mỗi động tác đều cực kỳ ngưng trọng, như thể rất đau đớn, những người khác cũng không đành lòng nhìn cảnh tượng đó, duy chỉ có Độ Biên Lang là lộ ra vẻ đắc ý tàn nhẫn. Tài Băng Tiêu hai tay ôm mặt, rên rỉ, Dương tướng quân, đừng, Dương Cơ Duệ cũng chết lặng toàn thân, ánh mắt trở nên mờ mịt trước cảnh tượng này, bất đồ, thân thể Dương Túc Phong nhảy tung lên, Dương Cơ Duệ chỉ thấy mắt hoa, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy thân thể Dương Túc Phong như mất thăng bằng, ngã ra mặt đất, lăn một vòng, lập tức nhóm dậy nửa quỳ nửa ngồi, nòng súng tỏa ra một ngụm khói nghi ngút bay lên, mọi người đều thẫn thờ, không thể tin vào mắt khi nhìn thấy Độ Biên Lang lão đảo. Trường đao trong tay rời khỏi cổ Tô Lăng Tuyết, cuối cùng rơi thẳng xuống vũng nước dưới chân, thân hình y lão đảo đi về phía trái ba bước, lại lão đảo về sau ba bước, giống hết như một kẻ say rượu không thể đứng vững được. Tay trái hắn bụng chặt lấy yết hầu, máu tươi từ khe hở giữa các ngón tay ứa ra ào ạt. Dương Túc Phong đứng dậy, thanh âm lạnh lùng như người tuyết đến từ đại lục Ai La Phật, ta đã cảnh cáo ngươi, không nên tranh đoạt tiền tài và nữ nhân với ta, nếu không ngươi sẽ phải chết, ngươi chắc là đã quên mất điều đó. Độ Biên Lan giãy giụa, cố vận dụng một tia khí lực cuối cùng nhìn chằm chằm Dương Túc Phong, ánh mắt như bốc lửa, phản phất như muốn thiêu cháy cả người Dương Túc Phong. Đáng tiếc, Dương Túc Phong không hề sợ hãi, hắn lạnh lùng bước đến, nhặt lấy trường đao, đột nhiên vung lên, một đao chém đứt đầu Độ Biên Lan, bị chặt đứt cổ, máu tươi phun ra thổi bay thủ cấp lên, lại bị Dương Túc Phong dùng sống đao quất mạnh, rớt đến trước mặt tên phỉ đồ đang rón rén bò đến, cục tóc bằng đầu lâu vàng trên bím tóc phun lên loang loáng. Cuối cùng dừng lại trong một vũng bùn, tên phỉ cúi đầu nhìn thấy, nhất thời kinh hãi gục đầu ngất xỉu, tuy nhiên bị dọa đến phát ngất cũng không phải chỉ có mỗi mình tên phỉ đó, còn có Tô Lăng Tuyết, Tài Tim Tim, Tài Miểu Miểu, cả đời các nàng vẫn chưa từng thấy qua một người đang sống sờ sờ lại bị chém đầu. Tài Băng Tiêu mặt cố gắng kiềm chế nhưng hai hàm răng cũng đã va vào nhau lập cập, Dương Túc Phong cầm theo trường đao nhỏ máu trong tay, ánh mắt như hổ quét ngang bốn phía. Xung quanh mọi người đã xuất hiện hơn 10 gã phỉ đồ, nhưng tất cả đều bị cảnh tượng kinh khiếp vừa rồi uy hiếp, ngay cả cử động cũng không dám. Dưới ánh mắt thất thần của chúng nhân, Dương Túc Phong chậm rãi đi đến, nắm lấy thủ cấp với diện mạo dữ tợn, máu chảy ròng ròng của Độ Biên Lan, giật lấy ba cái đầu lâu bằng vàng trên bím tóc, ai ngờ nó được buộc rất chặt, nhất thời mở không ra. Vì vậy, Dương Túc Phong cầm trường đao cắt lấy bím tóc, sau đó rũ bỏ sạch tóc và nước bẩn dính vào ba đầu lâu vàng. Khi đó mới thỏa mãn bỏ vào túi, tiện chân đá một phát vào thủ cấp Độ Biên Lan, khiến nó bay vèo đi mất tích. Tất cả địch nhân đều bị sự hung tàn và tham lam của hắn trấn áp, mấy tên thổ phỉ đảm lược kém cỏi thậm chí còn rung lên bần bật. Cút! Dương Túc Phong rít lên, hung quang hai mắt sáng rực, đám phỉ đồ không một chút phản ứng, trong đầu bọn chúng chỉ muốn bỏ chạy, nhưng hai chân lại không thể nào nhúc nhích được. Dương Túc Phong giơ cao trường đao, bộ dáng như hung thần ác sát tiến tới một gã phỉ. Rốt cuộc tên phỉ đó đã có phản ứng, hú lên một tiếng quái dị, quay người bò chạy, ai mà ngờ lại tông thẳng vào nhánh cây phía sau, ngã thẳng xuống đất, khuôn mặt đầy máu, những tên phỉ đồ đều sợ hãi lui dần về phía sau, mặt vẫn đối mặt với Dương Túc Phong, tuy nhiên tư thế này không duy trì được bao lâu, chỉ trong chốc lát, trong đám phỉ đồ còn sót lại đột nhiên có người thấp giọng kêu lên, quan binh đến, quan binh đến. Đám thổ phỉ nhanh chóng kinh hoàng rối loạn, nhìn ác ma chuyển thế Dương Túc Phong. Do dự chưa đến 3 giây đã quay người bỏ chạy, động tác nhanh nhẹn như sư tử sổng chuồng, trong chớp mắt đã không còn một bóng người, Dương Túc Phong thở hổn hển, trường đao trong tay rơi xuống đất, cơ hồ rơi vào ngón chân. Hắn uể oải ngồi xuống, dựa vào một bụi gai thở dốc, mặc cho gai đâm vào người đau điếc cũng không thèm đứng lên. Vừa rồi một chuỗi động tác đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực của hắn, dù sao, đó cũng chỉ là phản ứng của bản năng con người, không phải là kết quả do huấn luyện lâu dài. Mặc dù kinh nghiệm khi sống một mình ngoài vùng hoang dã ở kiếp trước đã giúp thể chất và phản ứng của hắn vượt xa người thường, nhờ đó mà may mắn cứu được mạng hắn trong ngày hôm nay, tuy nhiên chuyện này không hề mang ý nghĩa hắn là chiến thần vô địch không thể chết, thực tế hắn cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi. Lúc này chỉ cần có người tùy ý cầm tiểu đao chém hắn một nhát là có thể dễ dàng cắt đứt khí quản của hắn, nhưng dường như nguy hiểm tựa hồ đã trôi qua, cứu binh đã đến. Quả nhiên, một lát sau từ phía Tây đã truyền đến thanh âm của đại đội nhân mã, còn có tiếng chuông và tiếng vó ngựa mạnh mẽ truyền đến, hẳn là phải hơn 100 người, nhưng Dương Túc Phong cũng không hề hiện ra vẻ vui mừng, hắn cố nhìn kỹ về phía Tây con đường. Cứu binh đích xác đã đến, nhưng rốt cuộc đó là ai? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.